Ta buông tha các ngươi, người đó buông tha chúng ta Lăng Tiêu thư viện những chết đi kia vô tội đệ tử. Các ngươi tàn sát ta Lăng Tiêu thư viện, có thể nghĩ tới hôm nay. Đều đi chết đi a. Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, thiên kiếp tiếng oanh minh, cũng áp chế không nổi thanh âm của hắn, thanh âm kia tràn đầy sát ý. Oanh, Long Trần lại là một đao chạm tai kiếp vân phía trên, chậm rãi ép xuống kiếp vân trong nháy mắt bất động bất động, trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa một mảnh tĩnh mịch, không có một tia thanh âm. Mọi người chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, một khắc này, tất cả mọi người sợ hãi rồi, kể cả thần quân cảnh cường giả ở bên trong, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích rồi. Cái lúc này, bọn hắn muốn giết Long Trần đều khó có khả năng rồi, đến bây giờ, những huyết sát này điện thần quân cảnh cường giả, mới hiểu được, bọn hắn phạm vào một cái bao nhiêu ngu xuẩn sai lầm, đa nghi, làm cho bọn hắn đã mất đi cơ hội duy nhất. Ầm ầm, đầy trời kiếp vân lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, sổ 10 vạn dặm vòng xoáy trung tâm bỗng nhiên sáng lên, thật giống như ác ma mở mắt. Cái kia con mắt có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, đương cái kia con mắt mở ra, toàn bộ thế giới lập tức sáng, sáng được không cách nào mở to mắt. Lão đại, ta cảm thấy ta có thể sẽ chết. Nhìn xem trên đỉnh đầu thiên kiếp, Tần Phong mặt đều tái rồi, ngay từ đầu hắn còn rất hưng phấn, có thể cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng mà lúc này cảm nhận được cái thiên kiếp này thần uy, hắn cảm thấy, hắn thật giống như sắt thép nước lũ bên trong một chỉ con sâu cái kiến, chỉ cần bị đụng phải một điểm, lập tức muốn cho phi yên diệt. Long Trần nở nụ cười, Tần Phong người này, thật không hổ là hắn mang đi ra, mặt sắp tử vong uy hiếp, còn có tâm tư hay nói giỡn. Có nhiều người như vậy, cho ngươi chôn cùng, còn có cái gì không biết đủ hay sao? Long Trần tức giận nói, oanh, một đạo lôi đình cột sáng từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn lại như là ngân hà chút xuống, tại cái kia thiên uy trước mặt, mặc kệ là người nào, đều lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy gầy yếu. Lôi đình chút xuống trong nháy mắt, cuồng bạo thần uy đè ép đại địa, toàn bộ huyết sát điện khu vực trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sở hữu kiến trúc toàn bộ biến mất, vỏ quả đất tại hạ chìm, trên mặt đất sở hữu thần quân cảnh phía dưới cường giả, cùng những kiến trúc kia cùng một chỗ bị nghiền nát, hóa thành đầy trời huyết vụ. Cho dù là Lăng Tiêu thư viện trưởng viện cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng là trong nháy mắt chứng kiến sổ dùng trăm vạn cường giả bị diệt sát, như trước cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Huyết sát điện hội tụ hơn 100 cái tông môn cao thủ, thêm thượng vực bên ngoài bát đại phân điện, cùng bản thổ huyết sát điện chính mình cường giả, cứ như vậy bị diệt sát rồi. Bất kể là sơ đại hay là bình thường đệ tử, chỉ cần là thần quân cảnh phía dưới, lập tức diệt vong, trong chớp mắt mấy trăm vạn sinh linh tiêu diệt, cái loại này rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ầm ầm, lôi đình đáp xuống Long Trần trên người, kích động ra, chấn đắc cái kia tượng thần nổ vang rung động, Ân Phổ Đạt tượng thần, thành tại đây duy nhất tồn tại kiến trúc. Đối mặt chút xuống mà hạ lôi đình, Long Trần cũng không có ngăn cản, tùy ý nó rơi vào thân thượng, cái kia nước lũ do vô số lôi đình phù văn tạo thành, rơi vào thân thượng, tựu như là núi lửa bạo toái, phóng xuất ra khủng bố lực lượng. Long Trần có thể bỏ qua cái kia lôi đình chi lực, nhưng là Tần Phong không được, lôi đình phù văn rơi xuống, hắn trong nháy mắt toàn thân bị tạc được huyết nhục mơ hồ. Nhưng là hắn cắn răng dốc sức liều mạng chịu đựng, cái kia lôi đình chi lực với hắn mà nói, là một lần thiên đại cơ hội, là nhanh nhất tăng lên thân thể chi lực, đem long huyết chi lực phát huy đến lớn nhất cái chìa khóa. Phốc phốc phốc phốc, đương vô tận lôi đình tàn sát bừa bãi, thần quân cảnh cường giả cũng nhịn không được rồi, bọn hắn mặc dù cảnh giới cao, nhưng là thân thể cường độ liền Tần Phong đều không bằng. Mà ở thiên kiếp trước mặt, cảnh giới không có bất kỳ ý nghĩa. Vô số thần quân cảnh cường giả tại sợ hãi cùng không cam lòng ở bên trong, bị thiên kiếp nghiền nát. Chỉ có hơn 100 cái sơ đại thần quân cảnh cường giả vẫn còn trèo trống, bọn họ đều là đến từ ngoại vực cường giả, đều là cao thủ chân chính, nhưng là tại kinh khủng kia thiên kiếp trước mặt, bọn hắn không dám nhúc nhích, không dám tránh né, càng không dám phản kháng. Bởi vì một khi tránh né hoặc phản kháng, chẳng khác nào hấp dẫn thiên kiếp ánh mắt, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hôm nay là Long Trần tại độ kiếp. Thiên kiếp nhằm vào chính là Long Trần, nếu như bọn hắn có bất kỳ dị động, cũng sẽ bị thiên kiếp đồng dạng nhằm vào, vậy thì thật sự xong đời. Thiên kiếp lần đầu hàng lâm, tự khủng bố như thế, Long Trần thật có thể gắng gượng qua đi không? Một cái trưởng viện nhìn xem thiên kiếp, không khỏi tràn đầy lo lắng, đằng sau thiên kiếp, nhất định sẽ càng tăng kinh khủng. Khủng bố như thế thiên kiếp, không có người không sợ hãi, hơn nữa, độ kiếp đã bắt đầu, tự tính toán Long Trần gặp nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng cứu không được hắn. Ai ra tay, ai đều phải chết, cái này cùng cảnh giới không quan hệ. Không chỉ nói lời nói, miễn cho bị thiên kiếp bắt, nhiễm nhân quả. Viện trưởng đại nhân đạo, trong lòng mọi người dùng mình, lập tức không dám nhiều lời nữa, nếu như lây dính nhân quả, bị thiên đạo bắt, vậy thì phiền toái. Ầm ầm, thiên lôi thi hành hạ, giống như nộ hải phong ba, phạm vi sổ 10 vạn dặm, đã biến thành một mảnh lôi hải. Những huyết sát kia điện các cường giả, tại nộ hải trong giống như một thuyền lá lênh đênh, đau khổ kiên trì, đã không dám chạy trốn, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Phốc, Tần Phong một ngụm máu tươi cuồng phun, lôi đình tàn sát bừa bãi gian, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đập vỡ vụn, hắn nhanh muốn không chịu nổi rồi. Hắn vừa mới đã luyện hóa được ứng long nghịch lân, thân thể đã nhận được khủng bố tăng lên, chỉ bằng vào thân thể chi lực, so những huyết sát kia điện sơ đại thần quân cảnh cường giả, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là bất đồng chính là, nhưng hắn là ở vào thiên kiếp hạch tâm, cùng long trần cho mượn quang, thừa nhận áp lực, muốn so những huyết sát kia điện sơ đại cường giả lớn. Ông, đúng vào lúc này, Tần Phong trên người nhiều ra một đạo màn sáng, cái kia màn sáng bên trong, một đầu lôi long hiển hiện, thôn phệ những đánh úp về phía kia hắn lôi đình chi lực, bởi như vậy, Tần Phong áp lực nhỏ đi rất nhiều, có thể miễn cưỡng trèo trống. Không cần long trần nói, Tần Phong cũng biết, tại thiên kiếp trong giày vò, mỗi nhiều kiên trì một cái thời gian hô hấp, đều là cực lớn thu hoạch, hắn dốc sức liều mạng đối kháng cái thiên kiếp này bên trong khủng bố thiên uy, không để cho mình khuất phục, càng không để cho mình đã hôn mê. Hắn có một cái tín niệm, cái thiên kiếp này là đối với long trần mà đến, không phải nhằm vào hắn, nếu như hắn liền cái này điểm lực lượng đều không chịu nổi, có tư cách gì đi theo lão đại. Bạch Thi Thi nhìn xem Tần Phong tại vô tận thiên kiếp trong cắn răng kiên trì, trong nội tâm nàng tràn ngập cảm thán, quả nhiên trở thành cường giả, không có bất kỳ đường tắt. Nàng đã từng khiếp sợ tại Tần Phong cường đại ý chí cùng lực lượng tinh thần, hôm nay chứng kiến Tần Phong đối mặt thiên nộ, thân thể đã đến cực hạn, nhưng là ý chí vẫn còn đau khổ trèo trống. Phải biết rằng, thiên kiếp trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, bản thân tựu là tại rèn luyện người ý chí, thật giống như một thanh cái rũa, đem người ý chí mài đến càng thêm sắc bén. Bạch Thi Thi cũng vượt qua thiên kiếp, nàng biết đạo thiên đạo ý chí có kinh khủng bực nào, mà long trần thiên kiếp đã không còn là thiên kiếp, mà là thiên phạt, cái rũa cũng biến thành đại chùy, không phải ma luyện hắn, mà là muốn nứt vỡ bọn hắn. Loại này thiên phạt bên trong, bọn hắn thừa nhận thiên uy là khó có thể tưởng tượng, xem những thần quân kia cảnh sơ đại cường giả, nguyên một đám mặt như màu đất, một cử động cũng không dám đạn, đã biết rõ, bọn hắn cái kia thiên uy có kinh khủng bực nào rồi. Bạch Thi Thi cũng cuối cùng vu minh bạch, long trần vì cái gì đối mặt giới vương ý chí, lại không có bị áp chế, giới vương lại đại, có thể lỗi nặng thiên sao. Bạch Thi Thi có chút hối hận, nếu như nàng có thể như long trần đồng dạng, có can đảm hướng thiên kiếp khởi xướng khiêu chiến, lực ý chí không biết hội cường đại tới trình độ nào, đương nhiên, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, nếu như đã thất bại, nàng tự vạn kiếp bất phục rồi. Ầm ầm, vô tận lôi đình phù văn chút xuống, không có chút nào yếu bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng mạnh, mà long trần xích trần chuồng nửa người trên, hai tay mở ra, tùy ý cái kia lôi đình chi hải trùng kích, tắm rửa trong đó, lộ ra nhẹ nhàng như vậy thích ý. Cái kia lôi đình chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng là đâm vào long trần trên người, đều bị long trần thân thể hấp thu, long trần thân thể, tựa như khô cạn hồ nước, khát vọng đạt được nó thoải mái. Đương lôi đình dũng mãnh vào long trần thân thể, cuồng bạo lôi đình phù văn, theo mãnh hổ biến thành cừu non, tiến vào kinh mạch của hắn về sau, chậm rãi dung nhập huyết nhục bên trong. Trải qua long huyết cải tạo thân thể, lần nữa đạt được cường hóa, hơn nữa long trần trong cơ thể chảy xuôi hoàng kim huyết dịch, dung nhập những lôi đình kia phù văn bên trong, lại còn là do kim chậm rãi chuyển thành hồng sắc, mà biến đỏ lên huyết dịch, so hoàng kim huyết sắc càng thêm cuồng bạo, càng có sức sống. Long trần không biết tại sao phải xuất hiện loại hiện tượng này, nhưng là hắn biết rõ, đây là chuyện tốt, hoàng kim long huyết trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, mới chính thức cùng thân thể của hắn phù hợp. Tại long trần thỏa thích hấp thu lôi đình chi lực thời điểm, thiên kiếp bên trong, hàng tỷ đầu thật nhỏ lôi long tại qua lại du động. Chúng càng không ngừng thôn vệ lôi đình chi lực, đó là lôi linh nhi tại hấp thụ lôi đình chi lực, chỉ có điều nó chỉ có thể từng điểm hấp thu, sợ hấp thu quá nhiều, ảnh hưởng đến long trần. Hơn nữa lôi linh nhi còn muốn khống chế Tần Phong chung quanh lôi đình chi lực, không cho lôi đình chi lực vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, bởi vì long trần nói cho nó biết, bữa tiệc lớn ở phía sau, cho nên nó hiện tại ngược lại không nóng nảy rồi. Giống, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cửu thiên run rẩy, vô tận sinh linh, từ cửu thiên rơi xuống, mang theo vô tận hung lệ chi khí, đối với long trần đánh tới. Những sinh linh kia có chừa xuyên kỳ dị quần áo và trang sức nhân tộc, có đủ loại kiểu dáng yêu thú, cự long, có phi phượng, có tinh quái, có cuồng ma, còn có đủ loại hình thù kỳ quái sinh linh. Rất nhiều sinh linh đều là mọi người chỗ chưa bao giờ thấy qua. Những sinh linh kia vừa xuất hiện, phát ra thê lương kêu to, như là nhìn thấy sinh tử cừu địch phóng tới long trần, oán khí trùng thiên, phảng phất địa ngục đại môn bị mở ra, muốn tìm long trần lấy mạng. Thiên kiếp dị tượng oan hồn lấy mạng, những điều này đều là bị hắn giết chết sinh linh, Bạch Triển Đường chấn động, nghe đồn sát nghiệt qua người, có nhất định xác suất sẽ ở độ kiếp thời điểm, xuất hiện thiên kiếp dị tượng, bị hắn chém giết qua sinh linh, hội hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, hướng độ kiếp người lấy mạng. Nghe nói những thiên kiếp này dị tượng cùng thiên đạo nhân quả có quan hệ, những lấy mạng này sinh linh, oán khí trùng thiên, hấp thu thiên kiếp chi lực, sẽ có được cùng độ kiếp người cùng giai thực lực. Bình thường xuất hiện loại này dị tượng, trên cơ bản tự tuyên cáo độ kiếp người diệt vong kết cục, loại này thiên kiếp cơ hồ là 10 chết vô sinh. Những sinh linh kia phún dũng mà ra, vô cùng vô tận, đâu chỉ hàng tỷ, người xem ra đầu run lên. Những sinh linh kia phô thiên cái địa mà đến, diện tích quá lớn, liền huyết sát điện những cường giả kia cũng bị liên lụy. Phốc, huyết sát điện cường giả, đối mặt những khủng bố kia sinh linh, không dám đánh trả, có người căng ra thần lực kết giới bị xé nứt, một cái khô lâu hình dạng sinh linh cầm trong tay đại đao, một đao chém rụng, cái kia huyết sát điện cường giả ngăn cản phía dưới, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái kia sinh linh toàn thân bao vây lấy lôi đình, công kích phía trên, ẩn chứa khủng bố thiên uy, coi như là sơ đại cường giả, có thể ngăn cản được công kích, lại ngăn cản không nổi ý chí bên trên trùng kích, thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ. Ngâm tụng chân kinh, nắm ta thần phù hộ, có huyết sát điện cường giả cao giọng hô to, tất cả mọi người đồng thời khẩu tụng chân kinh, tại bọn hắn ngâm tụng kinh văn thời điểm, bọn hắn mi tâm vỡ ra, có máu tươi tràn ra, cái kia máu tươi hóa thành trật tự tỏa liên, đem tất cả mọi người buộc chặt cùng một chỗ. Ông, Long Trần dưới chân ân phổ đạt tượng thần sáng lên, tại ân phổ đạt trước ngực hiện ra một đạo thần văn đồ án, cái kia đồ án thần quang, cùng huyết sát điện các cường giả huyết sắc xiềng xích tương liên, cùng lúc đó, ân phổ đạt tượng thần đóng chặt con mắt, trong nháy mắt mở ra, thuộc về ân phổ đạt thần đạo khí tức hiển hiện. Ân phổ đạt, ngươi rốt cuộc đã tới, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Long Trần cầm trong tay lôi đình chi nhận, ngăn cản những điên cuồng kia công kích hắn sinh linh, cao giọng cười to nói. Long Trần cầm trong tay lôi đình chi nhận, điên cuồng chém giết những tập kích kia hắn sinh linh, mà lúc này ức vạn lôi long, rốt cục không cần giữ lại, bắt đầu biến lớn, điên cuồng thôn phệ những sinh linh kia. Những sinh linh kia cũng không có ý thức tự chủ, chúng chỉ biết là thẳng hướng Long Trần, nhưng là cũng không công kích cùng thuộc lôi đình lôi long, bọn hắn chỉ biết giãy giụa, nhưng là sẽ không phản kích. Kể từ đó, lôi long chiếm hết tiện nghi, điên cuồng cắn xé những sinh linh kia, cứ việc những sinh linh kia khủng bố, nhưng là gặp được đồng nguyên công kích. Đồng dạng yếu ớt không chịu nổi, nhao nhao bị cắn toái thôn phệ. Những sinh linh kia vô số, nhưng là lôi long số lượng đồng dạng quá nhiều, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp ngăn trở, vào tới Long Trần trước mặt các sinh linh, đã không có bao nhiêu rồi, Long Trần kích giết bọn hắn, lộ ra nhẹ nhàng như vậy, hết thảy đều tại trong khống chế, nhưng lại có thừa rảnh châm chọc ân phổ đạt. Ân phổ đạt tượng thần hai mắt mở ra, thần đạo khí tức tràn ngập, thần hồn của hắn thông qua những thần quân kia cảnh cường giả huyết mạch triệu hoán. Hàng lâm đến cái này tòa trong pho tượng. Long Trần, người muốn chết. Ân phổ đạt thần hồn hàng lâm, nhìn đến đây hết thảy, kinh sợ cùng xuất hiện, sở hữu huyết sát điện tinh nhuệ tiêu diệt, chỉ có bộ phận người tại đau khổ trèo trống. Nhất làm hắn không thể chịu đựng được chính là, hắn thần đỉnh đầu tượng, vậy mà để lại lưỡng phao nước tiểu, cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không khỏi gào thét. Hắn cái này giận dữ giống không sao, khủng bố thần uy kích động phía dưới, thuộc về giới vương ý chí phóng xạ ra. Ý chí của hắn xuất hiện, thiên kiếp mạnh mà run rẩy thoáng một phát, một cỗ càng mạnh hơn nữa kinh khủng hơn thiên uy áp xuống dưới. Phốc phốc phốc, những đau khổ kia trèo chống huyết sát điện sơ đại các cường giả, nhao nhao máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt, thổ huyết không riêng chỉ có bọn hắn, còn có Tần Phong. Loại này thiên uy áp chế, cùng lôi đình chi lực không quan hệ, trực tiếp nhằm vào người ý chí, Tần Phong cảm giác ý chí của mình muốn qua đời, thân thể run rẩy, tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống. Nhưng là hắn hay là tại liều mạng trèo trống. Tạch tạch tạch, mà ngay cả ân phổ đạt pho tượng phía trên, cũng xuất hiện vô số vết rạn, thiên uy không dung bất luận kẻ nào khiêu khích, cho dù là giới vương cũng không được. Muốn chết chính là ngươi a, ta nói rồi, không nên trêu chọc ta, nhưng là ngươi tựa hồ không có nghe Thanh Tam ra lời nói a. Cùng lão tử ngầm hay sao? Đừng nhìn ngươi sống vô số tuế nguyệt, luận đến chơi thủ đoạn, Tam gia là tổ tông của ngươi, ngươi muốn chơi, Tam gia phụng bồi đến cùng. Ngươi không phải nghiêu bức sao? Ngươi lại nghiêu bức một cái thử xem à? Ngươi thần đạo truyền thừa còn muốn hay không? Những quân cờ này của ngươi còn muốn hay không? Long Trần đứng tại ân phổ đạt tượng thần phía trên, không có sợ hãi địa cười lạnh nói. Hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng tại Long Trần trong dự liệu, xa xa đang xem cuộc chiến thư viện các cường giả, không khỏi cảm thán, Long Trần người này, quá thông minh. Ân phổ đạt được ăn đến xít sao, dám động dùng thần lực, chẳng khác nào là cùng thiên kiếp đối kháng, thiên kiếp hàng nộ phía dưới. Không riêng hội tiêu diệt những thần quân kia cảnh sơ đại cường giả, cũng sẽ liền hắn tượng thần cùng một chỗ hủy diệt, hủy diệt thần như đồng thời, hắn tại Thiên Lan vực vài vạn năm chỗ tích lũy truyền thừa số mệnh hội hóa thành hư ảo. Hơn nữa nhất làm hắn sợ hãi chính là, nếu như dám động dùng thần lực kích giết Long Trần, chẳng khác gì là quấy nhiễu thiên kiếp, gieo xuống nhân quả, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn nhất định sẽ bị thiên kiếp bắt. Trừ phi hắn đời này không muốn lại tấn chức rồi, nếu không, lần sau thiên kiếp thời điểm nhân quả thanh toán, tiếp theo hội đã muốn cái mạng già của hắn, người này, thật lợi hại. Một vị viện trưởng đại nhân không khỏi thở dài, trong miệng hắn cũng không có đề cập Long Trần danh tự, sẽ không nhiễm đến Long Trần nhân quả, bất quá câu nói sau cùng bên trong người này, ai cũng biết hắn nói là Long Trần. Ân Phổ Đạt chính là giới vương cường giả, tại toàn bộ tiên giới mà nói, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, hôm nay lại bị Long Trần như vậy một cái hậu bối khi dễ được không dám hoàn thủ, phần này biệt khuất, cũng là không có ai rồi. Nhưng là nếu như trao đổi nhân vật, bọn hắn đứng tại Ân Phổ Đạt vị trí, bọn hắn cũng đồng dạng không dám có chỗ dị động, dù sao mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi giết một cái chỉ có thần hỏa cảnh đệ tử, đối với giới vương cường giả mà nói, cái này là căn bản không có khả năng. Long Trần, người biết người hành vi hôm nay hội đưa tới cái dạng gì kết cục sao? Ân Phổ Đạt thanh âm, cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, hắn không dám lớn tiếng gọi, càng không dám ở trong thanh âm xen lẫn ý chí của mình, hắn nộ khí trùng thiên, lại đang cực lực khống chế. Kết cục, Long Trần cười lạnh, không, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, ta đã từng không chỉ một lần đã cảnh cáo các ngươi, không nên trêu chọc ta. Ngươi cho rằng ngươi là giới vương cường giả, ngươi cho rằng ngươi có thể cao cao tại thượng, ngươi cùng đồ đệ của ngươi đều đồng dạng, cho rằng có thể tùy ý cướp đoạt hắn tánh mạng con người, mà không sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi cho rằng ngươi thân là giới vương cường giả, có thể cánh tay giả thiên. Đến nha, thiên tựu trên đầu, ngươi tới che một cái thử xem. Ta Long Trần bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, mà ngươi là một cái cao cao tại thượng giới vương đại nhân, hắc hắc, đáng tiếc, ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt, hết lần này tới lần khác có thể cho ngươi thúc thủ vô sách. Cùng ta Long Tam gia chơi, Tam gia đùa chơi chết ngươi. Ta nói rồi đây là một cái bắt đầu, đã ngươi muốn chơi, chúng ta tựu chơi đại, lên trời xuống đất, lão tử đều cùng ngươi. Đối với Ân Phổ Đạt, Long Trần tràn đầy hận ý, cường đại như thế một cái giới vương cường giả, vậy mà dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ để đối phó hắn. Khó trách người xưng hắn vì hèn hạ sát thần Ân Phổ Đạt, quả nhiên hèn hạ đã đến cực hạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, rõ ràng dùng Lăng Tiêu thư viện vô tội đệ tử mệnh đến uy hiếp hắn. Đem hết thảy chịu tội đều đổ lên trên người của hắn, cái này lại để cho Long Trần nộ khí trùng thiên. Tốt, chúng ta chờ xem. Ân Phổ Đạt hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Hắn không dám nói thêm nữa, bởi vì phẫn nộ của hắn đã đến cực điểm, nếu như sinh khí sợ trong giọng nói ý chí, sợ nộ thiên đạo, biết được gia tốc những thần quân kia cảnh đệ tử diệt phong. Hiện tại hắn chỉ có thể tiêu hao cái vị này tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực, đến trợ giúp những sơ đại kia cường giả ngăn cản thiên đạo chi uy. Hy vọng có thể bang bọn hắn vượt qua một kiếp này. Cho dù là giới vương cường giả, chiến lực thông thiên, nhưng là cũng không dám cùng thiên kiếp đối kháng, sợ bị nhân quả thanh toán, chính như Long Bụi theo như lời, hắn thật là thúc thủ vô sách. Ầm ầm, hư không nổ vang bạo hưởng, càng ngày càng nhiều khủng bố sinh linh, mang theo vô tận thiên uy lao xuống, những sinh linh kia, oán khí trùng thiên, gào thét liên tục, như là địa ngục ác ma, hướng Long Trần lấy mạng, uy danh kinh người. Ta Long Trần có thể chảm các ngươi một lần, có thể chảm các ngươi vô số lần. Những sinh linh kia, tất cả đều là Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục chém giết qua sinh linh, chúng lúc này trở nên cường đại dị thường, nhưng là Long Trần không sợ, hừ lạnh một tiếng, trong tay lôi nhận phi vũ, những sinh linh kia thành phiến nứt vỡ. Cường giả không sợ, tâm ma không sinh, lịch vạn kiếp mà đạo tâm như trước kiên định, là chân chính dũng giả. Bạch Triển Đường nhìn xem Long Trần mặt đối với chính mình chém giết qua sinh linh, tín niệm cứng như bàn thạch, trong lòng không khỏi tràn đầy bội phục. Thiên kiếp rằng có hơn một cái thời thần, Bạch Triển Đường bọn người không khỏi hoảng sợ, Long Trần trong cuộc đời này, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh. Như thế nào còn không có giết hết, ba cái thời thần về sau, rốt cuộc sinh linh không lại hiển hóa, Long Trần đem đời này chém giết qua sinh linh, một lần nữa chém giết một lần, Lăng Tiêu thư viện các cường giả, không cách nào tưởng tượng, Long Trần vậy mà chém giết qua nhiều như vậy sinh linh, quả thực chính là một cái tàn sát cuồng ma. Ông, trên thiên kiếp, có đạo đạo lợi kiếm xuất hiện, mũi kiếm hướng phía dưới, treo ở trên 9 tầng trời, lăng lệ ác liệt sắc bén khí tức, cắt liệt hư không, phạm vi sổ vạn dặm không gian, xuất hiện vô số màu đen khe hở. Phốc phốc phốc, đương hàng tỷ lợi kiếm xuất hiện, khủng bố thiên uy tàn sát bừa bãi, những tại kia thiên kiếp trong đau khổ kiên trì huyết sát điện thần quân cảnh các cường giả, nhao nhao bạo toái, tại thiên kiếp ở bên trong, hóa thành bụi bặm, bốn phía phiêu tán, coi như là Ân Phổ Đạt đích thân tới, cuối cùng nhất cũng không thể bảo trụ bọn hắn. Long Trần, thù này ta Ân Phổ Đạt nhớ kỹ, hy vọng ngươi hôm nay không phải chết tại dưới thiên kiếp. Ân Phổ Đạt âm thanh lạnh như băng truyền đến, hắn pho tướng cấp tốc mở đi, không thể bảo trụ những đệ tử kia, hắn cũng không có mạo hiểm lưu lại tất yếu, đi thẳng. Hô, đúng lúc này, trên 9 tầng trời, vô số lợi kiếm đối với Long Trần đâm rơi, Long Trần trong nháy mắt bị dìm ngập tại kiếm trong nước. Đây là bốn cực lựa chọn, có trưởng viện cường giả kinh hô, những lợi kiếm kia bên trong ẩn chứa thiên địa vạn đạo gian sở hữu thuộc tính, đây là độ kiếp bên trong cuối cùng một cái khâu. Thế nhưng mà như thế nào cùng những người khác thiên kiếp đều không giống với đâu. Người khác thiên đạo phù văn đều che giấu tại trong hư không, nhưng đã đến Long Trần tại đây, thiên đạo phù văn lại che giấu đã đến lợi kiếm bên trong. Cái kia một thanh đem lôi đình lợi kiếm bên trong, cất giấu hủy thiên diệt địa lực lượng, mà ngay cả những viện trưởng này đều cảm thấy sợ hãi. Tần Phong, giữ vững tinh thần đến. Long Trần một tiếng gào to, đây là cuối cùng trước mắt rồi, Tần Phong phải chịu đựng, muốn bảo trì thanh tỉnh. Lão đại, ta chịu được. Tần Phong con mắt đã bắt đầu mê ly, hắn đã nhìn không thấy tình huống chung quanh, hắn phảng phất đặt mình trong vô biên luyện ngục bên trong, thiên đạo uy áp cơ hồ làm hắn ý chí sụp đổ. Long Trần thanh âm, tại hắn nghe tới, phảng phất từ phía chân trời bay tới, hắn chấn động toàn thân, dốc sức liều mạng ngưng tụ chính mình cuối cùng một tia lực lượng tinh thần, lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Ầm ầm, ước vạn lôi đình trường kiếm chút xuống mà xuống, lôi long đem chỗ có phân thân triệu tập, tạo thành một đầu ngàn dặm cự long, đem Long Trần cùng Tần Phong bao khỏa. Phốc phốc phốc, thế nhưng mà lôi long cái kia cường hãn thân hình, ở đằng kia lợi kiếm trước mặt, lộ ra phi thường yếu ớt, vô số lợi kiếm đem lôi long thân thể đục lỗ, xuất hiện nguyên một đám đại động. Cũng may lôi long thân thể chồng chất, dùng thân thể liên tục ngăn cản, một ít lợi kiếm tựu như vậy tại nó trong cơ thể bạo toái. Long Trần chằm chằm vào những lợi kiếm kia, bỗng nhiên hắn động, thò tay tại trong hư không liền níu. Phốc phốc phốc phốc, bốn thanh lợi kiếm bị Long Trần bắt lấy, đâm vào Tần Phong trên người, Tần Phong lập tức toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa lập tức nứt vỡ. Hô, Long Trần bắt lấy Tần Phong, mạnh mà hất lên, Tần Phong như là đạn pháo bình thường, xuyên qua hư không, thẳng đến xa xa chạy như bay mà đi. Tần Phong chạy như bay phương hướng đúng là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân bọn người chỗ phương vị, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vội vàng hai tay kết ấn, đương Tần Phong bay ra thiên kiếp phạm vi, không gian vặn vẹo phía dưới, Tần Phong bị truyền tống đến các nàng phụ cận. Không tốt, thiên kiếp đuổi tới. Có trưởng viện cường giả kinh hô, bầu trời kiếp vân rung rung, thậm chí có hướng bọn hắn bên này khuếch tán xu thế. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy thiên kiếp bên trong, Long Trần phóng lên trời, trong tay màu đen trường đao bên trên, vô số lôi đình lưu chuyển, một đạo đao ảnh đem kiếp vân đục lỗ. Cái kia kiếp vân tựa hồ bị Long Trần chọc giận, không quan tâm Tần Phong, kiếp vân cấp tốc co rút lại phạm vi, Long Trần quanh thân lôi đình chi kiếm, lập tức lại cuồng bạo vài phần. Mọi người bất chấp nhìn Long Trần, nhao nhao nhìn về phía bị tống xuất đến Tần Phong, lúc này Tần Phong đã ở vào hấp hối chi thế, toàn thân rạn nứt, cơ hồ muốn nát, hắn hiện tại chỉ so với người chết nhiều nữa sức lực mà thôi. Huyết, thịt, gân, cốt đều là thất phẩm phù văn, khá lắm, Long Trần là muốn hắn chết sao? Bạch Triển Đường gặp Tần Phong trên người có bốn cái huyết lỗ thủng, bốn cái huyết lỗ thủng trong phong ấn lấy bốn loại tử sắc phù văn, Bạch Triển Đường không khỏi giật mình địa đạo. Duy nhất một lần cho Tần Phong đã tóm được bốn cái thất phẩm phù văn, hơn nữa còn là cùng thuộc tính phù văn, cái này cùng sát nhân không có gì khác nhau a. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cứu người, bằng không thì hắn sẽ chết. Bạch Thi Thi mẫu thân tranh thủ thời gian đạo. Bạch Triển Đường nghe vậy, tranh thủ thời gian vì Tần Phong chữa thương, mọi người hợp lực phía dưới, xem như đem Tần Phong một cái mạng cho bảo trụ rồi. Bất quá trong cơ thể hắn bốn loại thiên đạo phù văn, người khác là không có biện pháp, chỉ có thể lại để cho chính hắn chậm rãi hấp thu, này trong đó, Tần Phong chỉ sợ muốn bị không ít tội, bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Long Trần tính toán tốt rồi, Tần Phong thân thể cực hạn, trực tiếp cho hắn phong ấn bốn đạo thất phẩm phù văn, cái này cũng may mắn mà có Tần Phong trải qua long huyết cải tạo, nếu không đừng nói bốn đạo thất phẩm phù văn, coi như là hai đạo, đều có thể đem thân thể của hắn chống đỡ bảo. Tần Phong được cứu trở lại, mọi người lúc này mới nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần cầm trong tay hắc đao, hắc đao phía trên hiện ra hình rồng đồ án, bị tia chớp bao khỏa, điên cuồng chảm kích những lôi đình kia trường kiếm. Lôi Linh Nhi đem lực lượng của mình dung hợp tại hắc đao phía trên, cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp, nhưng là vẫn đang có vô số lôi đình chi kiếm đâm vào Long Trần trên người. Những lôi đình chi kiếm kia đâm vào Long Trần trên người, ầm ầm bạo vỡ đi ra, mặt khác bộc phát ra uy lực, đủ để cho thần quân cảnh cường giả trong nháy mắt thịt nát xương tan. Mỗi một thanh lợi kiếm bên trong đều ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, căn bản không giống người khác thiên kiếp lúc, thiên đạo phù văn là làm ban thưởng cung cấp độ kiếp người lựa chọn. Long Trần thiên kiếp ở bên trong, căn bản không có lựa chọn không tuyển chọn cái này vừa nói, sở hữu thiên đạo phù văn, đều muốn tiêu diệt giết Long Trần, muốn hủy diệt Long Trần. Rất nhanh Long Trần đã toàn thân là huyết, thậm chí có chút hít lợi kiếm, lóe ra thất thải hàn quang, đâm vào Long Trần trên người, trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Cực phẩm thiên đạo phù văn, mọi người trong nội tâm run lên, cái kia lóe ra thất thải hàn quang lợi kiếm, tựu là cực phẩm thiên đạo phù văn biến thành. Chỉ có điều những lôi đình chi kiếm này, biểu hiện ra xem đều là đồng dạng, chỉ có đương nó đâm vào Long Trần thân thể, hoặc là đâm vào hắc đao phía trên, mới có thể bộc phát ra nguyên lai hào quang. Tựa hồ chúng đều che giấu chính mình, chỉ có bộc phát thời điểm, mới có thể hiển lộ chính mình bổn tướng. Bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, không hề để ý tới những lợi kiếm kia, tùy ý những lợi kiếm kia ám sát tại trên thân thể, bỗng nhiên trong tay hắc đao giơ lên cao cao, đao ảnh phóng lên trời, đối với một cái phương hướng hung hăng chém rụng. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, một đao chém rụng, tại hắn chính phía trước, hàng tỷ lợi kiếm bên trong, xuất hiện một thanh màu đen lợi kiếm. Đó là cái gì? Tại sao là màu đen hay sao? Sách cổ trong chưa bao giờ có ghi lại. Ở đây trưởng viện nhóm đều thất kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Oanh, hắc đao cùng hắc kiếm chạm vào nhau, màu đen rung động khuếch tán, những lôi đình kia lợi kiếm đâm vào cái kia màu đen rung động phía trên, nhao nhao sụp đổ, cái kia màu đen rung động bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng. Phốc, Long Trần một dưới đao, Trần Đắc cánh tay run lên, ngũ tạng lục phủ đều đã nứt ra, cái kia hắc kiếm bên trên lực lượng, quả thực đáng sợ đáng sợ. Lôi Linh Nhi, nắm chặt thời gian, mạng của ta toàn bộ nhờ vào ngươi. Long Trần đối với Lôi Linh Nhi truyền âm, đồng thời hỗn độn không gian trong sinh mệnh lực, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể, cấp tốc chữa trị thương thế. Lôi Linh Nhi tại điên cuồng hấp thu trong thiên địa lôi đình phù văn, chỉ có nó cường đại rồi, Long Trần mới có đối kháng cái kia màu đen lôi đình lực lượng, nếu không Long Trần tất nhiên hội tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Phốc, Long Trần vừa mới đem cái kia màu đen lợi kiếm đánh bay, tại Long Trần sau lưng lại có một đạo màu đen lợi kiếm hiển hiện, căn bản không để cho Long Trần né tránh thời gian, trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thủng, trước ngực phía sau lưng, để lại một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ máu. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Bạch Thi Thi vừa sợ vừa vội, cái kia màu đen lợi kiếm, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, căn bản nhìn không ra nó thuộc về cái gì phù văn, hơn nữa tại nó thượng diện, còn dính nhuộm khủng bố tà ác khí tức, căn bản không giống như là thiên kiếp trong nên xuất hiện thứ đồ vật. Không có người trả lời Bạch Thi Thi, bởi vì ai cũng không biết cái kia màu đen lợi kiếm đại biểu cho cái gì, cái kia lợi trên thân kiếm tà khí khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc, chỉ có viện trưởng đại nhân nhìn xem cái kia màu đen lợi kiếm, lâm vào trầm tư, chỉ là không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Long Trần ngực bị đục lỗ, huyết trên thịt, có màu đen tia chớp quấn quanh, tà ác khí tức, cho dù là Bạch Triển Đường chờ cường giả, đều cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại không biết lực lượng, tại thiên kiếp bên trong, tại sao có thể có loại này tà ác lực lượng. Mà Long Trần dù cho đối mặt kinh khủng kia màu đen lôi đình chi kiếm, thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ bối rối, Bạch Thi Thi mẫu thân, lúc này cũng cuối cùng vu minh bạch, Long Trần cái gọi là quen việc dễ làm đến cùng là có ý gì rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay màu đen trường đao bên trên, bao vây lấy lôi đình chi lực, điên cuồng cùng cái kia lôi đình chi nhận tướng chạm, mỗi lần va chạm, đều bạo phát ra đạo đạo rung động, mặt khác sắc bén lôi đình chi kiếm, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Cho dù là cực phẩm phù văn chi kiếm, ở đằng kia màu đen chi thân kiếm trước, như trước lộ ra như thế gầy yếu không chịu nổi, màu đen lôi đình chi kiếm, giống như là đến từ địa ngục lôi đình, tà ác và bá đạo, tựa hồ không đem Long Trần chém giết, thề không phản hồi. Hơn nữa nó mỗi một lần chạm kích, đều mang theo vạn quân lực, Long Trần mỗi lần ngăn cản, đều cần đem hết toàn lực, dù là như thế, cũng bị Trần Đắc toàn thân rạn nứt. Vạn hạnh chính là, Long Trần hỗn độn không gian trong kiến mộc thần thụ đầy đủ cường đại, có thể cung cấp cho hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực, giúp hắn rất nhanh chữa trị miệng vết thương. Không thể không nói, cái này kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực, quá cường đại, liền thiên đạo chi thương cũng có thể lập tức khôi phục, nếu như không có kiến mộc thần thụ, Long Trần coi như là làm bằng sắt thân thể, cũng muốn sụp đổ. Oanh, hư không mạnh mà run rẩy thoáng một phát, lại là một thanh màu đen lôi đình trường kiếm, tại vô tận thiên kiếp bên trong thai nghén mà ra, ba cái màu đen lợi kiếm trên không trung qua lại kích động, thẳng hướng Long Trần, tùy ý Long Trần như thế nào dùng sức, thủy chung không cách nào đem cái kia màu đen lôi đình lợi kiếm nứt vỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều huyền đi lên, cái kia lôi đình chi kiếm không toái, tại vô tận thiên kiếp bên trong, lực lượng của bọn nó lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, nhưng là Long Trần không được, mặc kệ hắn như thế nào cường đại, lực lượng cuối cùng là có hạn. Ba cái màu đen trường kiếm phi vũ, Long Trần trường đao kích động, tới kịch chiến, Về phần mặt khác, lôi đình lưỡi dao sắc bén đâm vào Long Trần trên người, chỉ cần không phải chỗ hiểm, Long Trần cũng đã không có thời gian đi để ý tới rồi. Long Trần sở hữu tinh lực, cơ hồ đều dùng tại ứng phó cái kia ba cái màu đen lợi trên thân kiếm, thất phẩm phù văn ngưng tụ ra lợi kiếm, mặc dù có thể chảm phá da của hắn, nhưng là sẽ không cấu thành chí mạng uy hiếp. Mà cực phẩm phù văn ngưng tụ ra thất thải lợi kiếm, Long Trần tắc thì cần phải cẩn thận thoáng một phát, không nên bị hắn đâm trúng chỗ hiểm là tốt rồi. Về phần lục phẩm phía dưới phù văn lợi kiếm, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là dù vậy, thất phẩm cùng cực phẩm lôi đình lưỡi dao sắc bén nhiều lắm, Long Trần hay là càng không ngừng bị thương. Nếu như là người khác, có thể bắt đến cực phẩm thiên đạo phù văn, cái kia quả thực là nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, nhưng là hôm nay, những khủng bố này thiên đạo phù văn, lại thành đòi mạng lưỡi dao sắc bén, muốn đem Long Trần chém giết. Mọi người không biết, là Long Trần thiên kiếp bản thân tựu là như thế, còn là vì chọc giận tới thiên đạo, cho nên đánh xuống khủng bố như thế thiên phạt, tóm lại, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp. Hơn nữa loại này thiên kiếp, mọi người chỉ dám xem, mà không dám sử dụng lưu ảnh ngọc đi ghi chép, cái kia có thể sẽ lập tức bị thiên đạo bắt, tự tính toán không có bị tại chỗ bắt, cũng sẽ nhiễm nhân quả, thậm chí hội liên quan đến toàn cả gia tộc thế lực số mệnh, làm cho chủng tộc diệt tuyệt sự tình, cũng không phải là không có. Loại này thiên kiếp, thậm chí không thể lục tại giấy trên ngòi bút, nếu có người nếm thử, sẽ gặp điềm xấu họa, không được chết già, càng có khả năng liên quan đến hậu thế. Cho nên, có một số việc, chỉ có thể truyền miệng, nhưng là thời đại đã lâu về sau, mọi người tựu không hề tin tưởng loại này tin đồn thứ đồ vật rồi, cho nên, có chút truyền thuyết thật thật giả giả, không người có thể phân biệt. Loại này màu đen tia chớp, tựa hồ mang theo nào đó cấm kỵ, làm cho người sợ, căn bản không dám hướng ra phía ngoài truyền, sợ mang đến cho mình cái gì khủng bố nhân quả. Phốc, bỗng nhiên trong hư không, lại là một đạo hắc sắc quang mang chớp động, tại Long Trần dốc sức chiến đấu ba cái màu đen lợi kiếm thời điểm, lại một thanh màu đen lợi kiếm lăng không sinh ra, không hề dấu hiệu địa chạm tại Long Trần trên người, căn bản không để cho Long Trần né tránh thời gian, một kiếm qua đi, Long Trần thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai đoạn, tiên huyết phi tiên, bụng dưới cơ hồ bị lấy hết, xem phi thường dọa người. Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, hai tay bụng lấy môi anh đào, thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng, quá hiểm rồi, Long Trần thiếu chút nữa bị một kích chém giết. Nguy hiểm thật, Long Trần bị chạm một kiếm, thiếu chút nữa xong đời, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, âm thầm lại để cho Lôi Linh Nhi ra chỉ tại xương cốt của hắn bên trên, có màu đen tia chớp quấn quanh, đó là Lôi Linh Nhi vừa mới hấp thu lực lượng, có thể ngăn cản cái kia màu đen tia chớp công kích, nếu không Long Trần đã bị chết. Trọng thương về sau, Long Trần lập tức rút ra kiến mộc thần thụ lực lượng chữa thương, thương thế trong nháy mắt khôi phục, nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi. Lúc này đây thương thế quá nghiêm trọng, khôi phục về sau, kiến mộc thần thụ bắt đầu xuất hiện uể oải dấu hiệu, nói cách khác, Long Trần rút lấy quá nhiều sinh mệnh chi lực chữa thương, kiến mộc thần thụ cũng muốn không chịu nổi rồi. Nếu như lại thụ mấy lần như vậy thương, sẽ triệt để hao hết kiến mộc thần thụ chỗ có sinh mệnh lực, đến lúc đó hắn như trước khó thoát khỏi cái chết. Tiếp tục như vậy không được. Long Trần cảm thấy trước nay chưa có tử vong nguy cơ, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, kiến mộc thần thụ mặc dù thần diệu, nhưng thì không cách nào thừa nhận loại này vĩnh viễn rút ra. Hỏa Linh Nhi, phối hợp thoáng một phát, Long Trần một tiếng gào to, đương một thanh màu đen lợi kiếm bay tới, Long Trần một đao chém rụng, đem màu đen lợi kiếm ngăn trở, đồng thời tay trái phía trên, hiện ra màu đen tia chớp ký hiệu, một thanh đối với cái kia lợi kiếm chộp tới. Ầm ầm, đương Long Trần một phát bắt được cái kia màu đen lợi kiếm. Hư không run lên bần bật, Long Trần một đầu cánh tay rung mạnh, huyết nhục nổ bung, xương cốt đều lộ ra rồi. Tại Long Trần xương cốt bên trên, vô số màu đen phù văn lưu chuyển, tạo thành một mảnh dài hẹp xiềng xích, đem cái kia màu đen lợi kiếm một mực trói tại Long Trần trên cánh tay. Đương Long Trần bắt lấy cái kia màu đen lợi kiếm thời điểm, cuồng bạo thiên đạo ý chí đánh úp lại, nhảy vào Long Trần thức hải, phún dũng mà đến lực lượng, muốn đem Long Trần thức hải chống đỡ bạo. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần trong thức hải thần cửa mở ra, thần quan tinh hiển hiện, thần quan tinh thần quang sáng chói, phảng phất bị cái này màu đen tia chớp tỉnh lại rồi, dũng mãnh vào Long Trần trong thức hải lực lượng thần bí, bị thần quan tinh hấp thu. Ngay tại lúc đó, Long Trần phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, minh môn đồng thời sáng lên, mỗi một khỏa tinh thần phía trên, đều hiện ra một cái màu đen tia chớp ký hiệu. Đương phù hiệu kia xuất hiện, Long Trần sau lưng sáu khỏa tinh thần hiển hiện, nứt vỡ thiên địa, một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng bộc phát. Đầy trời phi kiếm nhất lập tức hóa thành bột mịn. Ba, chỉ có điều sáu khỏa tinh thần lóe lên tức thì, biến mất được vô tung vô ảnh, phảng phất Phật nhất cắt đều không có phát sinh qua, cái kia cảnh tượng, thật giống như xuất hiện ảo giác. mà Long Trần trong tay nắm bắt màu đen trường kiếm cũng thoát ly hắn khống chế. Long Trần tựa hồ cảm giác được thân thể xuất hiện cái gì biến hóa, nhưng là lại tốt như cái gì biến hóa cũng không có. Lôi Linh Nhi, Long Trần kêu to một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, tại Long Trần trong tay tạo thành một cái vòng xoáy. Dẫn lôi thuật, theo Long Trần một tiếng gào to, trong thiên địa sổ 10 vạn dặm cái kia bạo toái lôi đình phù văn, trong nháy mắt bị Long Trần trong tay vòng xoáy cho hút khô rồi, mà cái kia vòng xoáy hạch tâm, một đầu long hình đồ án càng ngày càng sáng. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nộ giống truyền đến, một đầu vạn dặm lôi long, vắt ngang tại ở giữa thiên địa, mang theo vô tận thần uy, bao quát muôn đời. Long Trần vốn định bắt lấy một thanh màu đen lôi đình chi kiếm, mạo hiểm cưỡng ép hấp thu, chỉ có Lôi Linh Nhi hấp thu đủ nhiều màu đen lôi đình, mới có thể lợi dụng loại này lôi đình chi lực bảo vệ mình, nếu không tự tính toán có kiến mộc thần thụ, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên ra như vậy biến cố, lôi đình chi kiếm không có hấp thu đến, nhưng là lục tinh bị lạc ấn rơi xuống kỳ dị phù văn, lục tinh chiến thân tự hành sau khi xuất hiện, không biết kích phát cái dạng gì lực lượng, ngoại trừ màu đen lôi đình chi kiếm, những thứ khác lôi đình chi kiếm, toàn bộ bị chấn nát. Không cách nào cưỡng ép hấp thu màu đen lôi đình chi kiếm, Long Trần lập tức cải biến chủ ý, thi triển diệt thế lôi quang bên trong dẫn lôi thuật, đem sở hữu nghiền nát lôi đình phù văn, toàn bộ dẫn đi qua. Lôi Linh Nhi thừa cơ đem những lôi đình chi lực kia toàn bộ nuốt vào, bản thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, thân hình vạn dặm, long uy kích động, chấn động cửu thiên. Nếu như là bình thường, Lôi Linh Nhi hấp không thu được nhiều như vậy lôi đình chi lực, nhưng những bị chấn nát này lôi đình chi lực đã mất đi ý thức tự chủ, hút vào thân thể về sau, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị hấp thu, Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực bạo đã tăng tới một loại không cách nào lý giải độ cao. Đúng lúc này, lôi đình chi lực biến thành bốn thanh màu đen lợi kiếm, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, không có kỹ xảo, tự như vậy thẳng tắp kích xạ mà đến, thiên đạo chi lực đã đem Long Trần tập trung, tránh cũng không thể tránh. Giống, lôi long một tiếng gào thét, so cao sơn còn muốn lớn hơn long chảo mang theo vô tận lôi đình chi lực đập rơi, đại địa bị đục lỗ, nhưng là cái kia bốn thanh lôi đình chi kiếm, tựa hồ có thể bỏ qua lôi long lực lượng, như là ngư nhi bình thường, theo lôi long mặc trên người qua, đối với Long Trần đâm tới. Oanh! Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị chấn đắc cánh tay thiếu chút nữa bạo toái, bay rớt ra ngoài thật xa. Lôi Linh Nhi, không muốn cùng nó giao thủ, toàn lực giúp ta. Long Trần kêu to, hắn phát hiện cái kia bốn thanh màu đen lôi đình chi kiếm xuyên qua lôi long thân thể thời điểm, hút đi lôi long đại lượng lôi đình chi lực. Hơn nữa, lôi long đối với công kích của bọn nó, cơ hồ là không có hiệu quả. Cái này hình như là chất cùng lượng khác nhau, mặc dù lôi long đã lấy được rộng lượng lôi đình chi lực, nhưng là tại chất thượng diện, tới có cực lớn khác biệt. Lôi Long nghe được Long Trần triệu hoán, cực lớn thân thể trong nháy mắt biến mất, đem toàn bộ lực lượng bại bởi Long Trần, Long Trần trên người, lập tức bị phủ thêm lôi đình chiến giáp, mà Long Trần trong tay màu đen trường đao, càng bao trùm màu đen lôi quang. Rầm rầm rầm, đã có lôi long lực lượng gia trì, những màu đen kia trường kiếm đối với Long Trần tổn thương lập tức giảm bớt rất nhiều, dù cho có màu đen trường kiếm đột phá long bụi phong tỏa, chạm tại Long Trần trên người, nhưng là có lôi đình chiến giáp bảo hộ, đối với Long Trần tổn thương, không bao giờ nữa hội chí mạng rồi. Kể từ đó, Long Trần lập tức tin tưởng tăng nhiều, lôi đình chiến giáp giảm thương, có thể chậm lại đối với sinh mệnh chi lực tiêu hao, bởi như vậy, tự có hy vọng rồi. Ông, thứ năm đem màu đen lôi đình chi kiếm xuất hiện, đương cái này thứ năm đem lôi đình chi kiếm xuất hiện, bầu trời kiếp vân thoáng cái thiếu rất nhiều. Ngay sau đó thứ sáu đem lôi đình chi kiếm cũng xuất hiện, bầu trời kiếp vân trong nháy mắt biến mất một nửa. Cuối cùng còn lại kiếp vân mạnh mà run rẩy thoáng một phát, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành thứ bảy đem lôi đình chi kiếm. Đương cuối cùng ba cái lôi đình chi kiếm xuất hiện, đem sở hữu thiên kiếp chi lực hút khô, thực tế cuối cùng một thanh lôi đình chi kiếm bên trên, bổ sung lấy hủy thiên diệt địa thần uy, một kiếm chém xuống, vạn đạo sụp đổ, không gian sụp đổ, Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới, vậy mà tiếp bất trụ một kiếm này chi uy, bị đánh bay ra thật xa, máu tươi cuồng phun. Mà ngay cả khoác trên vai tại trên thân thể lôi đình chiến giáp đều nứt vỡ rồi. Lôi Long vội vàng lần nữa vì Long Trần ngưng tụ ra mới lôi đình chiến giáp, nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi, Lôi Lăng Nhi đã đem hết toàn lực đi hấp thu cái kia màu đen lôi đình chi lực rồi, nhưng là cái kia màu đen lôi đình chi lực rất khó khăn hấp thu, cho tới bây giờ, Lôi Linh Nhi hấp thu lực lượng, căn bản không đủ để cùng những lôi đình chi kiếm này cùng so sánh. Thực tế cuối cùng ba cái lôi đình chi kiếm, mỗi một phần lực lượng đều cơ hồ tương đương với trước một thanh lợi kiếm gấp 2, thứ bảy thanh lợi kiếm cho dù là dùng Long Trần biêu hãn, như trước bị giết được sợ, cái kia lực lượng, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Màu đen lôi đình bên trong, có được hủy diệt hết thảy lực lượng, một kiếm chi lực, ẩn chứa là cả thiên đạo ý chí, đối với thân thể, linh hồn, tinh thần, ý chí có tuyệt đối áp chế. Nếu như là đổi một người, liền đệ nhất đem màu đen lợi kiếm đều tiếp bất trụ, đã sớm tinh thần hỏng mất, người cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể cùng thiên đấu. Bạch Thi Thi bọn người thấy kinh hãi lạnh mình, bảy chuôi màu đen lợi kiếm xuất hiện, thực tế cuối cùng cái kia ba cái, nhìn lên một cái, đều bị người cảm giác linh hồn đau đớn, tràn đầy sợ hãi, như vậy thiên kiếp, căn bản chính là 10 chết vô sinh sát cục a. Rầm rầm rầm, Long Trần tại bảy thanh lợi kiếm công kích phía dưới, trên người lôi đình chiến y không ngừng nứt vỡ, căn bản không kịp bao trùm Long Trần toàn thân, Long Trần càng là liên tục thổ huyết, thân thể cơ hồ cũng bị đánh bại rồi. Mà Long Trần trong cơ thể kiến mộc thần thụ sinh cơ bị điên cuồng rút ra, dần dần héo rũ, đã vô lực một lần nữa cho Long Trần khôi phục miệng vết thương. Long Trần dưới tình thế cấp bách, mấy lần muốn mở ra hỗn độn không gian, nhìn xem có thể hay không đem những lôi đình này trường kiếm thu nhập hỗn độn không gian, nhưng là thủy chung không cách nào làm được. Hỗn độn không gian chỉ có thể đem vật thể thu nhập không gian, mà cái kia lôi đình chi kiếm, chính là thiên địa pháp tắc biến thành, có chất mà vô hình, không cách nào thu vào đi. Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, hắn đã át chủ bài dùng hết, vô lực xoay chuyển trời đất, lôi linh nhi hữu lực sử không được, hỏa linh nhi càng là không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, hỗn độn châu cũng đã sơn cùng thủy tận. Không được, tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chết, chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên thò tay đem mắt trái bên trên bịt mắt giật ra, cái kia một chỉ đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Cái này con mắt mở ra, xuất hiện một cái tam hoa đồng đồ án, mà tam hoa đồng đồ án bên trong, có màu đen gợn sóng tại lưu chuyển, nó giống như là một cái lỗ đen, muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Ông, tam hoa đồng mở ra, trong thiên địa hiện ra một cái tam hoa đồ án vặn vẹo phía dưới, cái kia bảy chuôi màu đen lôi đình chi kiếm tại trong hư không lập tức bị giam cầm. Bảy chuôi lôi đình chi kiếm bị giam cầm về sau, đang không ngừng địa lắc lư, muốn tránh ra tam hoa đồng trói buộc, Long Trần con ngươi lập tức kịch liệt đau nhức, tựa hồ muốn nổ bung. Nhưng là Long Trần biết rõ, đây là hắn duy nhất hy vọng rồi, dù cho con mắt thương còn không có khôi phục, cũng phải vận dụng nó. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, vạn đạo sụp đổ khai, toàn bộ thế giới vậy mà như là nghiền nát tấm gương bình thường, hiện đầy vết rạn. Màu đen đồ án tại trong hư không bốc lên, hắc ám lực lượng tại khuếch tán, tà ác và cuồng bạo. Ông, bỗng nhiên Long Trần cảm giác trong cơ thể tựa hồ một đạo đại môn mở ra, nào đó lực lượng thần bí bị tỉnh lại, hắn trong con ngươi tam hoa đồ án trong nháy mắt co rút lại thành cây kim lớn nhỏ. Mà trong hư không, cái kia bảy chuôi khủng bố lôi đình chi kiếm, trong nháy mắt biến mất, Long Trần trong con ngươi máu tươi tràn ra, tại hắn trong con ngươi tam hoa đồng đồ án ở bên trong, xuất hiện bảy chuôi màu đen trường kiếm đồ án. Dĩ nhiên là phong ấn chi thuật, Long Trần đại hỉ như điên, luyện ngục chi nhãn, hắn căn bản không hiểu nó đến cùng đã ẩn tàng cái gì lực lượng, nhưng là hôm nay vận dụng nó, rõ ràng đem cái kia bảy chuôi lôi đình chi kiếm phong ấn. Long Trần mắt trái máu tươi liên tục không ngừng chảy ra, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng là đã không che giấu được Long Trần vẻ mừng như điên, không thể tưởng được đánh bậy đánh bạ phía dưới rõ ràng thành công rồi. Long Trần đem mắt trái nhắm lại, dùng bịt mắt đem con mắt phong bế, thiên kiếp rút cục đã trôi qua, hắn vừa muốn nhả ra khí. Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, hắn lúc này vô cùng suy yếu, thậm chí có một cỗ kỳ dị lực lượng, tại rút ra hắn huyết hồn chi lực. Long Trần giận dữ, cái kia truyền thuyết thứ đồ vật rốt cục vẫn phải không có buông tha hắn, cũng muốn tại trên người hắn nhổ lông, Long Trần vừa muốn tới tranh đoạt. Bỗng nhiên hắn trong đầu truyền đến một thanh âm, khiến nó đi hấp, Long Trần lắp bắp kinh hãi, thanh âm kia, đúng là Long tộc cường giả phát ra, nó rõ ràng lại nói chuyện. Tiền bối, gieo trồng vào mùa xuân một hạt loại, ngày mùa thu hoạch vạn gánh lương thực. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, về sau sẽ thấy không một tiếng động rồi. Tùy ý Long Trần như thế nào kêu gọi, nó giống như có lẽ đã đi xa, không có bất kỳ đáp lại, Long Trần vốn muốn hỏi hỏi nó những người khác đi nơi nào. Chỉ tiếc, cái gì đều hỏi không đến rồi. Long Trần cảm giác mình tinh hồn bị cái kia lực lượng vô hình rút ra, cái kia lực lượng thật giống như một tên trộm, lặng yên không một tiếng động địa hấp thụ, nhưng là chỉ cần Long Trần muốn, có thể ngăn cản nó. Bất quá hắn cuối cùng nhất nghe xong Long tộc cường giả lời nói, làm bộ hết thảy đều không có phát sinh qua, may mắn, cái kia rút ra huyết hồn chi lực cũng không nhiều, chỉ có điều làm hắn cảm giác được từng đợt suy yếu mê muội. Long Trần có thể cảm giác được, cái kia huyết hồn chi lực bị nào đó lực lượng thần bí bao vây lấy, lặng yên đi xa, về sau tự biến mất, rốt cuộc cảm ứng không đến. Tại Long Trần nhìn không tới một chỗ hắc ám chi địa, nơi này có một chỗ huyết hải vô biên bát ngát, ẩn chứa vô tận năng lượng. Đương một đạo quang mang hiển hiện, một đoàn huyết sắc viên cầu chậm rãi rơi vào trong biển máu, cái kia huyết sắc viên cầu, bao vây lấy đúng là Long Trần huyết hồn chi lực. đương thuộc về Long Trần huyết hồn chi lực dung nhập cái kia vô tận trong biển máu, một cổ lực lượng vô hình, chính chậm rãi dung nhập cái này phiến trong biển máu, lặng yên không một tiếng động địa lạc ấn rơi xuống một loại kỳ dị ấn ký, cái kia ấn ký thuộc về Long Trần. Long Trần cùng cái kia bảy chuôi lôi đình chi kiếm chinh chiến, người đã mỏi mệt muốn chết, lại bị rút lấy huyết hồn chi lực, cả người trước mắt một hắc, cũng nhịn không được nữa, hôn mê rồi, từ trên cao trụy lạc. Một chỉ ngọc thủ một phát bắt được Long Trần, Bạch Thi Thi nhìn cả người là huyết, vẻ mặt mỏi mệt Long Trần, không biết vì cái gì, trong nội tâm vậy mà ẩn ẩn có chút đau đớn. Nàng hiện tại cuối cùng vu minh bạch, Long Trần cường đại là từ gì mà đến, con đường của hắn, cái kia như vậy gập ghềnh nhấp nhô, từng bước khó đi, cường đại sau lưng, đã ẩn tàng vô số không muốn người biết huyết lệ. So sánh với Long Trần, nàng cảm giác mình trả giá quá ít, cố gắng của nàng, căn bản không xứng với nàng có được hết thảy, làm cho nàng cảm thấy hổ thẹn. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, phát hiện nàng như vậy ôm Long Trần, phi thường không thích hợp, lúc này tất cả mọi người đã đi tới, Bạch Thi Thi vội vàng đem Long Trần giao cho đan viện trưởng viện. Thật sự là không nghĩ tới, thế gian thậm chí có khủng bố như thế thiên kiếp, ngoại vực bát đại phân điện, tăng thêm thiên lan vực huyết sát điện cường giả, toàn bộ tiêu diệt, mà ngay cả ân phổ đạt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không có biện pháp. Một cái trưởng viện không khỏi cảm thán nói, huyết sát điện đã hoàn toàn biến mất, mà ngay cả ân phổ đạt tượng thần, cũng đã chia năm xẻ bảy, té trên mặt đất, nó tín ngưỡng chi lực đã ở thiên kiếp bên trong hao hết sạch, cuối cùng nhất cũng không thể bảo trụ cái vị này pho tượng. Kể từ đó, pho tượng sụp đổ, thiên lan vực đạo thống, xem như bị Long Trần cho nhổ tận gốc, bao nhiêu vạn năm kinh doanh, bị hủy bởi một hồi thiên kiếp, ân phổ đạt muốn xây dựng đã phân điện, hết thảy chỉ có thể lại tới đã qua. Đã không có tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực, hắn rốt cuộc không cách nào thông qua tín ngưỡng chi lực, tại thiên lan vực hiển hóa phân thân, có thể nói, lúc này đây ân phổ đạt ăn hết một cái thiên đại thiệt thòi. Chỉ có điều không biết, huyết sát điện có thể hay không lần nữa ngóc đầu trở lại, hướng chúng ta Lăng Tiêu thư viện khởi xướng công phạt. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, có chút lo lắng địa đạo. Lúc này đây, Long Trần tiêu diệt chín đại phân điện cường giả, hủy diệt rồi ân phổ đạt tại thiên lan vực đạo thống, thù này kết được càng sâu rồi. So chém giết quỷ vẫn, càng làm ân phổ đạt không cách nào tiếp nhận. Hắn nếu như dám động tay, như vậy chúng ta là không phải có thể trực tiếp phản kích. Nếu như có thể, ta trực tiếp dẫn người giết ra thiên lan vực, chọn lấy huyết sát điện sở hữu phân điện. Đánh không lại ân phổ đạt, nhưng là giết hắn đồ tử đồ tôn, hay là không có vấn đề. Bạch Triển Đường hừ lạnh nói, không cần lo lắng, ân phổ đạt lần này, chẳng qua là muốn thăm dò chúng ta Lăng Tiêu thư viện, trên thực tế, đây là đại phạm thiên thụ ý. Chúng ta thư viện, bởi vì có chút ngoại giới nguyên nhân, xác thực bất tiện ra tay, cũng may Long Trần chính mình viên mãn giải quyết. Đại Phạm Thiên trời sinh tính đa nghi, mưu rồi sau đó định, cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến, tại không có thăm dò chúng ta Lăng Tiêu thư viện chi tiết trước khi, hắn là sẽ không mạo muội hành động. Hắn là một cái cực có thể ẩn nhẫn chi nhân, nhiều năm như vậy đều nhịn, tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình, mọi người cũng không cần buồn lo vô cớ rồi, trở về đi. Viện trưởng đại nhân nói xong, mệnh mọi người ly khai, mọi người lại nhìn thoáng qua đã bị đánh chìm đại địa, lại nhìn một chút lâm vào hôn mê Long Trần, cái này mới rời đi. Trước mặt mọi người người rời đi, qua một lúc nhi, xa xa dần dần xuất hiện lướt đến như bay thân ảnh, đương bọn hắn chứng kiến huyết sát điện đã biến thành một mảnh phế tích, trong thiên điện lưu lại lấy vô tận hủy diệt chi lực, làm cho người không dám tới gần. Nhưng là theo trong không khí cái kia đập vào mặt huyết tinh chi khí, có thể biết rõ, tại đây chết vô số người, hơn nữa là vô số siêu cấp cường giả, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Những lướt đến như bay này cường giả đều là bị thiên kiếp hấp dẫn mà đến, chỉ có điều, bọn hắn đã tới chậm, hết thảy đều đã xong. Nhìn trước mắt phế tích, cùng cái kia nghiền nát pho tượng, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, huyết sát điện cứ như vậy tiêu diệt rồi, tập hợp nhiều như vậy cường giả, như trước không cải biến được bọn hắn che diệt vận mệnh. Mọi người không dám dừng lại thêm, nhìn thoáng qua về sau, nhao nhao phản hồi tông môn báo tin tức, Long Trần dẫn thiên kiếp tiêu diệt huyết sát điện tin tức cũng gấp nhanh chóng khuếch tán ra. Đối với Long Trần độ kiếp chuyện này, Lăng Tiêu thư viện cũng không có giấu giếm, ngày hôm nay qua đi, thiên lan vực mấy trăm cái tông môn, trong vòng một đêm toàn bộ giải tán. Long Trần tại Cửu Châu trên đại hội đã từng nói qua, hắn tấn chức bốn cực cảnh ngày, tự là báo thù thời điểm, phàm là tại Cửu Châu trên đại hội vây công qua hắn tông môn, nếu như không có giải tán, hắn tự mình giết đến tận cửa đi. Lúc ấy rất nhiều tông môn ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, chờ đợi huyết sát điện tin tức. Tại huyết sát điện hiệu triệu xuống, bọn hắn cùng chung mối thù, đối với Lăng Tiêu thư viện đã phát động ra tập kích. Hôm nay những tông môn này sở hữu đỉnh cấp cường giả, cơ hồ đều tại Long Trần thiên kiếp bên trong tiêu diệt, những người còn lại, trong nháy mắt rối loạn, thậm chí có chút ít tông môn, quần long vô thủ phía dưới, vì được chia tông môn bảo vật mà tự giết lẫn nhau, máu tươi năm bước. Phàm là đã tham gia vây công Lăng Tiêu thư viện tông môn, toàn bộ đều sụp đổ, thậm chí có chút ít tông môn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối với bọn hắn phát động tập kích, cướp đoạt tài nguyên, mạch khoáng, linh điền, có thế lực, nhìn đúng thời cơ, mở rộng địa bàn. Mặc dù mở rộng là có phong hiểm, ai biết huyết sát điện có thể hay không ngóc đầu trở lại, nhưng là tại lợi ích trước mặt, mọi người là rất khó bảo trì lý trí. Náo động suốt rằng con nửa tháng lâu, vô số tông môn sụp đổ, mà một ít mặc dù không có tham gia vây công Lăng Tiêu thư viện, nhưng là trong lịch sử đối với Lăng Tiêu thư viện từng có thù hận tông môn, cũng đều nhao nhao giải tán. Có lẽ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có lẽ là đối với Long Trần khủng bố thủ đoạn cảm thấy sợ hãi, tại bọn hắn mà nói, còn sống tựu là tốt nhất sự tình, mặt khác, bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm đi yêu cầu xa vời. Mà trận này náo động qua đi, không còn có người dám để khôi phục đạo thần vực danh tự sự tình, toàn bộ Thiên Lan vực ánh mắt đều nhìn về Lăng Tiêu thư viện, đều muốn nhìn một chút Lăng Tiêu thư viện tiếp được thái độ cái gì, hoặc là nói, tiếp được Long Trần muốn làm gì. Ngày hôm nay, ngủ say nửa tháng Long Trần rốt cuộc tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại Long Trần vừa mới mở to mắt, một tiếng rên, hắn mắt trái có máu tươi tuôn ra, như là châm đâm kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Người đứa nhỏ này, thật sự là thật to gan, vậy mà đem khủng bố như vậy thứ đồ vật, phong ấn tại trong ánh mắt. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đứng tại Long Trần trước mặt, lắc đầu, thở dài nói. Long Trần con mắt kịch liệt đau nhức khó nhịn, máu tươi càng không ngừng lưu, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, tại vì hắn trà lau, đồng thời trên tay nàng có bạch quang thoáng hiện, chiếu rọi tại Long Trần trên ánh mắt, Long Trần lúc này mới cảm giác đau đớn thoáng hóa giải thoáng một phát. Đây không phải không có biện pháp sao, át chủ bài dùng hết, không làm như vậy, mệnh cũng bị mất. Long Trần bất đắc dĩ nói. Long Trần lâm vào hôn mê thời điểm, như trước có thể cảm nhận được ánh mắt từng đợt kịch liệt đau nhức, mơ mơ màng màng gian, tựa hồ có người tại án lấy ánh mắt của hắn, mới có thể làm hắn thoải mái một ít. Hiện tại hắn đã minh bạch, cảm tình tại hắn hôn mê thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, một mực canh giữ ở bên cạnh của hắn. Đã như vậy, vì sao phải kích nộ thiên cướp, cùng thiên đạo đối nghịch, đây không phải lấy mạng hay nói giỡn sao? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tức giận nói, đã có trong tay nàng bạch quang gia trì, Long Trần con mắt không chảy máu nữa, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ có điều, Long Trần tạm thời không dám mở ra. Cái gì gọi là kích nộ thiên cướp, ta tự tính toán không chọc giận nó, cường độ cũng sẽ không giảm bớt, đối với nó ta quá quen thuộc. Ta chẳng qua là nhanh hơn nó tiến trình, đem phía trước một ít trình tự cho tỉnh lược mà thôi, đây không phải sợ đám kia cháu con rùa chạy trốn sao. Long Trần bất đắc dĩ địa cười nói, gặp cái lúc này, Long Trần còn cười được, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng là một hồi im lặng, tiểu tử này liều mạng đều chơi ra kinh nghiệm đến rồi, tựa hồ căn bản không đem tánh mạng đương chuyện quan trọng, nhặt về một cái mạng, còn có thể như thế nhẹ nhõm chuyện trò vui vẻ. Đây là ta trong khoảng thời gian này làm cho ngươi mới bịt mắt, thượng diện có không gian trận pháp, có thể giúp ngươi áp chế cái kia lực lượng đáng sợ. Chỉ có điều cái kia bảy chuôi hắc kiếm lực lượng, quá mức quỷ dị, ai cũng hết cách rồi, ngươi cái này con mắt, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, lấy ra một cái mới bịt mắt thượng diện, phù văn rậm rạp, đương Long Trần đeo nó lên, một cỗ mát lạnh chi khí, bao trùm ánh mắt, đau đớn hoàn toàn biến mất, cảm giác đặc biệt thoải mái. Hắc hắc, đa tạ tiền bối. Nghe được Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói như vậy, Long Trần lập tức vô cùng cảm kích, nàng tinh thông đồng thuật, chỉ cần có thể làm cho ánh mắt của hắn không hề đau đớn, như vậy đủ rồi. Về phần cái kia bảy chuôi màu đen lôi đình chi kiếm lực lượng, hắn hội nghĩ biện pháp chậm rãi luyện hóa, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, an ủi Long Trần vài câu sau rời đi rồi. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện huyết mạch của hắn bên trong, xuất hiện vô số phù văn, những phù văn kia, đúng là độ kiếp thời điểm thiên đạo phù văn. Long Trần vẫn cho là, những thiên đạo kia phù văn đều bị lôi linh nhi cho hấp thu, lại không nghĩ rằng, đều xuất hiện ở huyết mạch của hắn bên trong. Kinh nghiệm lần này thiên kiếp về sau, Long Trần phát hiện, lực lượng của mình, huyết nhục, linh hồn, lực lượng tinh thần, thậm chí hỏa diễm chi lực, đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn cực cảnh, vốn chỉ có thể tuyển bốn loại cường đại nhất thuộc tính đến tăng cường, quyết định tương lai tu hành phương hướng. Nhưng là Long Trần thiên kiếp bên trong, vô tận thiên đạo phù văn, vậy mà đều bị hút vào huyết mạch bên trong, mà chính hắn lại không có cảm giác nào. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia bảy chuôi màu đen lôi đình chi kiếm? Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới cái kia bảy chuôi lôi đình chi kiếm, bởi vì hắn một mực tại đối kháng chúng, chưa bao giờ chủ động đi hấp thụ những thiên đạo kia phù văn. Long Trần đem tinh thần lực, chậm rãi di động đến trái trong mắt, mắt trái lập tức có chút đau đớn, may mắn chỉ là điều tra, cũng không có khiến cho nó dị động. Long Trần phát hiện, tại hắn mắt trái tam hoa đồng trong, bảy thanh lợi kiếm, hiện ra cánh hoa hình vỗ vào tam hoa đồng hạch tâm khu vực. Cái này bảy chuôi màu đen lợi kiếm, như trước ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, nhìn xem nó, Long Trần đều cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn thiếu chút nữa tựu đã bị chết ở tại cái này bảy chuôi lưỡi dao sắc bén phía dưới. Cái này bảy thanh lợi kiếm, rất cổ quái rồi, bản thân ẩn chứa lực lượng, bao quát phản tượng, tựa hồ không có bất kỳ khuyết điểm, không có gì lực lượng có thể khắc chế chúng, nếu như luyện ngục chi nhãn không có hiệu quả, Long Trần lần này thật đã chết rồi. Mặc dù Long Trần sớm có dự cảm, lần này thiên kiếp nhất định sẽ phi thường khủng bố, nhưng là như trước không nghĩ tới, sẽ kinh khủng đến tình trạng như vậy. Theo Long Trần cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, bảy thanh lợi kiếm bị thần bí hắc ám lực lượng bao vây lấy, giữa hai người cũng không bài xích, ngược lại giúp nhau hấp dẫn. Long tộc cường giả đã từng nói qua, hắn luyện ngục chi nhãn, chính là hắn trong cơ thể hắc ám chi lực cửa sổ, chẳng lẽ nói, cái này bảy chuôi màu đen lôi đình chi kiếm ở bên trong, ẩn chứa hắc ám chi lực. Không phải nói, thiên kiếp là thiên hạ chí cương chí dương lực lượng sao? Tại sao có thể có hắc ám chi lực? Trong lúc nhất thời Long Trần có chút phát mộng, phát hiện này, tựa hồ phá vỡ hắn tại thiên kiếp trung học đến tri thức. Long Trần ca ca, bỗng nhiên một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, đem Long Trần từ trong trầm tư tỉnh lại. Long Trần cánh tay chấn động, một đạo lôi quang hiển hiện, một cái ba thốn rất cao tiểu nhân, nhảy lên bàn tay của hắn. Cái kia tiểu nhân, là một cái giữ lại từ sắc tóc xinh đẹp tiểu cô nương, nàng trong con ngươi có tia chấp phù văn tại lưu chuyển, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Lôi Linh Nhi, ngươi có thể hóa hình. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này ý nghĩa, có thể hóa thành hình người, tiêu chí lấy Lôi Linh Nhi đã đạt được tiên giới thiên đạo tán thành, từ nay về sau, có thể thoát ly long bụi, tự hành khống chế thiên sao sao đình chi lực. Lần này thiên kiếp, để cho ta đã có được càng mạnh hơn nữa khống chế chi lực, cũng rốt cuộc khôi phục tại thiên võ đại lục thời điểm, cái loại này tự do tự tại cảm giác. Chỉ có điều, tại đây thiên đạo pháp tắc áp chế quá lợi hại, ta hiện tại chỉ có thể hóa thành một cái tiểu bất điểm, lại không thể chính mình kết ấn. Lôi Linh Nhi đạo, không sợ, người bây giờ khôi phục linh trí, khoảng cách chính thức hóa hình, chỉ là một bước ngắn mà thôi. Long Trần an ủi, Long Trần ca ca, người được hay không được đem ta cũng thu nhập trong ánh mắt của ngươi, như vậy ta có thể hấp thu cái kia bảy thanh lợi kiếm sức mạnh. Lôi Linh Nhi nhảy đến Long Trần trên bờ vai đạo, ngươi xác định ngươi có thể hấp thu, mà sẽ không bị bọn hắn bài xích sao? Long Trần có chút kinh nghi bất định mà nói, đây cũng không phải là hay nói giỡn, một cái gây chuyện không tốt, đó là muốn chết. Ta khẳng định, cái kia màu đen trường kiếm bên trong, ẩn chứa lôi đình chi lực, cũng ẩn chứa mặt khác lực lượng, cho nên tại thiên kiếp ở bên trong, có mặt khác lực lượng bao khỏa, ta không có biện pháp trực tiếp hấp thu, nhưng là nó một chút cũng không bài xích ta. Lôi Linh Nhi phi thường tự tin địa đạo, cái kia tốt, thử xem. Gặp Lôi Linh Nhi như thế tự tin, Long Trần cắn răng một cái này bảy thanh lợi kiếm bị phong ấn ở trong ánh mắt, cuối cùng không phải biện pháp, hắn cũng không thể cả đời mở một con mắt nhắm một con mắt, đã Lôi Linh Nhi nói có biện pháp, nàng khẳng định có nắm chắc. Ông, Hỏa Linh Nhi hóa thành một miếng lôi đình phù văn, Long Trần chậm rãi đem nó dung nhập trái trong mắt, vốn Long Trần đã làm xong chuẩn bị tâm lý, một khi phát hiện khác thường, lập tức đem Lôi Linh Nhi rút khỏi. Nhưng là lại để cho hắn kinh hỉ chính là, Lôi Linh Nhi biến thành cái kia miếng ký hiệu, tiến vào Tam Hoa Đồng trong về sau, Tam Hoa Đồng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà cái kia bảy chuôi màu đen lôi đình trường kiếm, cũng chỉ là có chút rung động bỗng nhúc nhích, tựu không còn có bất luận cái gì tiếng động. Lôi đình phù văn xuất hiện, chậm rãi duỗi ra nhện võng nhất giống như đường vân, tuôn hướng bảy thanh lợi kiếm, bảy tám lợi kiếm tựa hồ cái gì cũng không có cảm thấy được. Mà Long Trần lại phát hiện, Lôi Linh Nhi chính thông qua cái kia mạng nhện, tại chậm rãi hấp thụ bảy chuôi màu đen trường kiếm lực lượng, chỉ có điều nàng hấp thu được cực kỳ chậm chạp, cái kia màu đen trường kiếm, tựa hồ một chút cũng cảm thấy không đến. Kể từ đó, Long Trần triệt để yên tâm, giải quyết con mắt vấn đề, Long Trần tiếp tục triển khai nội thị, hắn chợt phát hiện, tại đan điền của hắn phía dưới, xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Đệ thất tinh, Long Trần chứng kiến cái kia vòng xoáy, trong nháy mắt nhảy. Cái kia vòng xoáy vị trí, chính vị ở đan điền phía dưới, cùng đan điền phía trên minh môn tinh vừa vặn hô ứng. Chỉ có điều chỗ đó không có tinh thần, chỉ có một nho nhỏ vòng xoáy, nhưng lúc trước vị trí này giống tuếch, tại Long Trần tiến giai bốn cực cảnh về sau, nó mới xuất hiện. Tử khuyết tinh, khi thấy cái kia vòng xoáy, Long Trần trong đầu, thoáng cái hiện ra một cái tên, cùng một nhóm lớn đan phương. Tử khuyết đan thuốc chủ yếu dĩ nhiên là ma nhãn thụy liên, đó là không chết nhất tộc sinh linh. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến những chân kia dược danh tự, Long Trần lập tức trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Ma nhãn thụy liên, chính là không chết nhất tộc trong khủng bố tồn tại, địa vị gần với không tử minh liễu, sinh ra ma nhãn, có ma nhãn một khai, vạn linh thần phục mà nói. mà ma nhãn Thụy Liên chỉ sinh tồn tại ma giới cùng không chết giới trong khe hẹp, Long Trần đọc nhiều như vậy sách, cũng chỉ biết là tên của nó, nhưng lại ngay cả nó trưởng cái dạng gì cũng không biết. Muốn đạt được ma nhãn Thụy Liên, nhất định phải đặt chân cái kia khủng bố trong khe hẹp, mà Long Trần chỗ Thiên Lan vực cự ly này ở bên trong, đã không cách nào dùng xa xôi để hình dung. Đan phương bên trong không riêng có ma nhãn Thụy Liên, càng có ma long chi đồng, huyết bức chi răng, sâu hải đằng xà chi gan, hơn nữa những thánh linh này, nhất định phải là tứ giai đã ngoài mới được, nói cách khác, đều là thần quân cảnh cái kia cấp bậc. Tử khuyết đan là tứ giai đan dược, nói cách khác, tại tấn chức thần quân cảnh về sau, mới có thể mở ra đệ thất tinh. Long Trần mở ra đệ lục tinh thần, mở ra được có chút quá sớm, kết quả làm cho, mặc dù lục tinh chiến thân ngưng tụ ra đến rồi, nhưng là một mực không có chính thức phát huy ra uy lực của hắn. Nhất là nhen nhóm thần hỏa cảnh về sau, Long Trần mới phát hiện, sớm mở ra lục tinh, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, lại để cho hắn đi rất nhiều đường quanh co, làm cho căn cơ bất ổn, lúc này đây, hắn không muốn lại tham công liều lĩnh rồi. Cũng may còn có thời gian, chậm rãi tìm kiếm, Long Trần chính mình an ủi thoáng một phát chính mình, hiển nhiên vừa mới tấn chức bốn cực, đệ thất tinh luồng khí xoáy ngưng tụ, hẳn là tại vì đệ thất tinh làm chuẩn bị. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, cái này lại để cho Long Trần cảm thấy cái này đệ thất tinh chỉ sợ cùng mặt khác lục tinh đều không giống với, tinh không hiện, dị tượng trước lộ ra, rất có một loại quân lâm thiên hạ bá đạo tư thế. Hơn nữa cái kia luồng khí xoáy sau khi xuất hiện, Long Trần phát hiện, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn lục tinh quanh thân, cũng đều xuất hiện một cái vòng xoáy, đem sáu khỏa tinh thần chặt chẽ bao vây lấy. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở thiên kiếp ở bên trong, hắn muốn cưỡng ép hấp thụ màu đen lôi đình chi kiếm lực lượng, đang cùng chi đọ sức thời điểm, lục tinh chiến thân đã từng tự động hiện ra, bộc phát thần uy, đem ngoại trừ màu đen lôi đình chi kiếm bên ngoài sở hữu lợi kiếm toàn bộ nứt vỡ. Hôm nay hồi muốn, không biết cái này vòng xoáy có phải hay không cùng khi đó dị tượng có quan hệ, cửu tinh bá thể quyết tựa hồ trở nên càng ngày càng kỳ dị rồi, mà ngay cả hắn cái này chủ nhân, đều một mực đần độn u mê làm không rõ ràng. Cái kia vòng xoáy xuất hiện, lục tinh vận chuyển thời điểm, tựa hồ mang theo một loại kỳ dị lực lượng, cái này kỳ dị lực lượng, tựa hồ cùng chư thiên bên trong lực lượng nào đó có quan hệ, cảm giác kia nói không rõ, đạo không rõ. Long Trần nghiên cứu hồi lâu, như trước không có đáp án, không thể không buông tha cho, vì vậy lại đi kiểm tra thân thể địa phương khác, hôm nay thân thể của hắn, trải qua lôi đình chi lực rèn luyện về sau, càng phát ra rắn chắc rồi. Oanh, Long Trần một quyền nện ở trước ngực, khí lãng cuồn cuộn, chấn đắc cả cái gian phòng nổ vang rung động, thật giống như hai thanh bảo khí đụng vào nhau. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chân long tinh huyết hoàn toàn cùng thân thể phù hợp, thân thể này chỉ sợ không so chân long kém bao nhiêu đi à nha. Long Trần cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng, trong nội tâm tràn đầy kích động, hắn ưa thích cái loại này tràn ngập sức bật cảm giác. Kích động qua đi, Long Trần lại nhìn một chút hỗn độn không gian trong sở hữu kiến mộc thần thụ cùng chân dược cũng đã héo rũ, tại thiên kiếp bên trong, Long Trần tháo nước chúng chỗ có sinh mệnh lực, muốn chúng phục sinh, tự cần rộng lượng thi thể rồi, một lát, căn bản làm cho không đến, chuyện này chỉ có thể trước phóng một phóng, từ từ sẽ đến. Lão đại, lúc này, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Trung Linh, Trung Tú bọn người đều vào được, bọn hắn hôm nay cũng đều tấn thăng đến bốn cực cảnh, hơn nữa cảnh giới hoàn toàn vững chắc, thậm chí có người đã tấn thăng đến bốn cực nhất trọng thiên. Gặp Long Trần tỉnh lại, bình yên vô sự. Mọi người không khỏi đại hỉ, mặc dù Bạch Tiểu Nhạc bọn người không có nhìn thấy Long Trần độ kiếp, nhưng là ngoại giới nghe đồn, bọn hắn đều nghe nói, tiêu diệt nhiều như vậy cường giả, đem huyết sát điện san thành bình địa, liền ân phổ đạt tượng thần đều chia năm xẻ bảy rồi, đã biết đạo Long Bụi Thiên kiếp có nhiều khủng bố rồi. Long Trần khi trở về, đã hấp hối, thân thể cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, so người chết duy chỉ có nhiều hơn như vậy một hơi, thật sự quá dọa người rồi. Ngay tại vừa mới, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đem Long Trần đã thức tỉnh tin tức nói đi ra ngoài, mọi người trước tiên đều cao hứng bừng bừng địa chạy đến thăm Long Trần. Long Trần gặp trong mọi người, duy chỉ có thiếu đi Lý Sai, không khỏi sững sờ, trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Lý Sai hắn không thể xông qua thí luyện? Long Trần mới mở miệng, mọi người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong con mắt của bọn họ hiện ra một vòng bi thống cùng cừu hận chi sắc. Tần Phong hít sâu một hơi, tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh một ít nói. Lão đại, chuyện này chúng ta một mực cũng không kịp nói cho ngươi biết, Lý Sai xông qua thí luyện, nhưng là tại ngươi xuất quan trước khi, tại huyết sát điện mặt khác một lần tập kích ở bên trong, bị huyết sát điện cường giả ám sát bị mất mạng. Vì không ảnh hưởng ngươi, cho nên chúng ta không dám đem chuyện này nói cho ngươi biết. Long Trần thoáng cái đã trầm mặc, hắn muốn đi lên, Ngay tại hắn xuất quan trước khi, huyết sát điện lại tổ chức một lần ám sát hành động, cái kia một lần, bọn hắn xông vào nội môn, ám sát không ít nội môn đệ tử. Chỉ có điều không nghĩ tới, trong những người này, thậm chí có Lý Sai ở bên trong, không thể tưởng được, Lý Sai xông qua thí luyện, lại đã bị chết ở tại huyết sát điện trong tay. Trước khi, Lý Sai dốc sức liều mạng muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, không tiếc dùng mệnh tương bác, đặt chân luân hồi khổ vực thí luyện, lập tức muốn thành công rồi, lại gặp bất trắc, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Lão đại, người cũng không cần khổ sở, người đã diệt huyết sát điện, chém giết nhiều như vậy huyết sát điện cường giả, đủ để cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tần Phong khuyên nhủ, Long Trần thở dài lắc lắc đầu nói, về sau chúng ta Long Huyết quân đoàn không chiêu bất luận kẻ nào rồi, chuyện này ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Lão đại cái này, Tần Phong cả kinh, nghe ta, chuyện này rất tà tính. Long Trần đã cắt đứt Tần Phong lời nói. Tần Phong cả kinh, cẩn thận dư vị Long Trần lời nói, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì nhân quả. Nếu như Lý Sai không gia nhập Long Huyết quân đoàn, có phải hay không sẽ không phải chết. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần tựu đã từng nói qua, hắn là một cái điểm xấu chi nhân, đi tới chỗ nào, ở đâu tựu là một mảnh thi sơn huyết hải, mệnh không đủ ngạnh người, đi theo hắn, chỉ biết chết hiểu. Bây giờ nghĩ lại, Lý Sai có phải hay không cũng vì vậy, mới có thể tao ngộ một kiếp này. Mệnh không đủ ngạnh, cưỡng ép gia nhập, tựu là kết cục này sao? Long Trần trước khi cự tuyệt Lý Sai gia nhập, là hắn gặp Lý Sai nhân phẩm tốt, đủ nghĩa khí, muốn giúp hắn ra phân lực, mới vì hắn hướng Long Trần cầu tình, lại không nghĩ rằng, bởi vậy hại hắn, trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Long Trần vỗ vỗ Tần Phong bả vai, hắn biết rõ Tần Phong đang suy nghĩ gì. Đi đâu? Đi một chuyến huyết sát điện, ta còn có một việc muốn làm. Long Trần nói xong, mang theo mọi người đã đi ra Lăng Tiêu thư viện. Ầm ầm, tại vô tận phế tích ở bên trong, một quả cực lớn đầu lâu bị theo trong đất kéo ra ngoài, đó là Ân Phổ Đạt tượng thần đầu lâu. Tượng thần tại thiên kiếp trùng kích xuống, chia năm xẻ bảy, nhưng là cái này quả đầu lâu lại bảo tồn nguyên vẹn. Lão đại, kéo thứ này ra ngoài làm gì? Thứ này rất đáng tiền sao? Bạch Tiểu Nhạc bọn người mỗi người cầm lấy một căn xiềng xích, đem cái này quả đầu lâu kéo ra ngoài, Bạch Tiểu Nhạc trong lòng còn có nghi hoặc. Giá trị cái rắm tiền, cái này ảnh chân dung ở bên trong, có Ân Phổ Đạt tín ngưỡng chi nguyên, tên ngu ngốc này đương ta không biết. Chỉ cần tín ngưỡng chi nguyên vẫn còn, hắn tại Thiên Lan vực số mệnh tựu cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, tín ngưỡng ngọn nguồn có thể lần nữa phát động, hắn có thể cải tạo pho tượng, quảng thu môn đồ, tản tín ngưỡng chi lực rồi. Long Trần đạo, lão đại, ý của ngươi là, chúng ta đánh nát cái này đầu lâu, có thể triệt để chặt đứt hắn căn, tay của hắn, tự vĩnh viễn không cách nào vươn vào Thiên Lan vực. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà đạo, tiểu tử ngươi không tệ, càng ngày càng thông minh, bất quá, ngươi đáp đúng phân nửa, cái kia tín ngưỡng chi nguyên, thì không cách nào trực tiếp phá hư, tự tính toán đánh nát pho tượng đầu lâu cũng vô dụng. Long Trần đạo, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ, đánh nát cũng vô dụng, cái kia nên xử trí như thế nào? Long Trần không có trực tiếp trả lời hắn, mà là mệnh lệnh Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử, đem đầu kia như cột vào phi thuyền trên kéo đi. Kéo dài tới một chỗ thành trì biên giới, mọi người hợp lực đào một cái hố to, đem Ân Phổ Đạt ảnh chân dung, đầu hướng xuống chôn đi vào, chỉ để lại cổ bộ phận. Ảnh chân dung ánh sáng, hiện đầy tín ngưỡng phù văn, cổ hướng bên trên, tạo thành một cái cự đại vật chứa. Hai ngày sau, Long Trần mời một đám công tượng, tu kiến một cái đơn sơ miếu thờ, thượng diện có nguyên một đám tiểu phòng ở, từng tiểu trong phòng đều có một cái hố, nối thẳng phía dưới. Nhìn hồi lâu, Bạch Tiểu Nhạc bọn người cuối cùng vu minh trắng rồi, nguyên lai Long Trần là lại để cho mọi người tu kiến nguyên một đám nhà xí. Nhà xí tu kiến hoàn thành, Long Trần làm cho người phát ra tin tức, mặc kệ người nào, phàm là ở chỗ này, đều đạt được bài độc đan nhất miếng. Ngay từ đầu mọi người không biết có ý tứ gì, nhưng là bởi vì là Long Trần hiệu triệu, có không ít Long Trần người sùng bái mộ danh mà đến, ăn bài độc đan về sau, không đợi người mời đến, liền trực tiếp nhảy vào nhà xí, phốc lạp lạp địa phi lưu thẳng xuống dưới. Lại để cho bọn hắn kinh hỉ chính là, cái kia bài độc đan hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể hữu hiệu khu trừ trong cơ thể đan độc, đối với bọn hắn về sau tu hành rất có ích lợi, hiệu quả như thế bài độc đan, có tiền đều chưa hẳn mua đạt được, mọi người kinh hỉ ngoài, nhao nhao hô bằng hữu gọi hữu đến đây. Mà Long Trần nói, để ăn mừng huyết sát điện tiêu diệt, mặc kệ người nào, cũng có thể tùy tiện đến lĩnh, bất luận tu vi, bất luận nam nữ, chỉ có điều đan dược có hạn, tới trước được, đưa xong mới thôi. Trong lúc nhất thời, tin tức này như là đã mọc cánh phi tốc khuếch tán, vô số người chuyển nhà đến đây, trong lúc nhất thời đội ngũ sắp xếp lão dài. Lão đại, người chiều này nếu như bị Ân Phổ Đạt biết rõ, hắn nhất định được tức chết a, hướng chân dung của hắn ở bên trong trang thì, cái này có phải hay không chỉ Ân Phổ Đạt trong đầu trang đều là thì à? Tần Phong cười nói, những người khác cũng đi theo cười to. Ân Phổ Đạt đối với Lăng Tiêu Thư Viện đã phát động ra hai lần công kích, tạo thành vô số người tử vong, thù này, kết được quá sâu, gặp Long Trần như thế đối đãi Ân Phổ Đạt pho tượng, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Đây chỉ là một phương diện, lúc trước ta nói qua, tín ngưỡng chi nguyên thì không cách nào dùng bạo lực hủy diệt. Nhưng là dùng dơ bẩn chi độc ăn mòn, dùng không được bao lâu, nó sẽ triệt để biến mất, cùng ta ngầm hay sao? Tùy tùy tiện tiện đều có thể đùa chơi chết hắn. Đương nhiên, chờ hắn sọ não chứa đầy phân người, ta sẽ đem cái này hình ảnh truyền bá ra ngoài, dù sao làm chuyện tốt không lưu danh, có thể không phù hợp ta Long Tam gia phong cách. Long Trần bĩu môi nói, Long Trần những sách kia cũng không phải là bạch đọc, rộng lượng tri thức tiến hành vận dụng, Long Trần thủ đoạn, so hành sông chi cắt còn nhiều hơn, hắn lần này cần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để đem Ân Phổ Đạt móng vuốt chặt đứt. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần phí hết nhiều khí lực như vậy, cũng không riêng gì vì cho hả giận, càng là muốn đem chuyện này làm triệt để chấm dứt. Lý Sai trên trời có linh, cũng nên nhắm mắt, Tần Phong thở dài nói, nâng lên Lý Sai, ở đây các cường giả đều một hồi trầm mặc. Lý Sai vừa chết, cái kia một hệ trong gia tộc uy vọng chỉ sợ hội rớt xuống ngàn trượng, thậm chí. Có người trầm giọng nói, người nọ là năm đó tinh anh đoàn đệ tử, bọn hắn biết rõ, Lý Sai vừa chết ý vị như thế nào. Lúc trước bọn hắn đi theo Long Trần, một đường lên như diều gặp gió, sát nhập nội môn, xưng là tinh anh đệ tử, tiền đồ vô hạn. Bọn hắn trong gia tộc, vốn đều là bị xa lánh, nhưng là theo lấy bọn hắn trở nên mạnh mẽ, theo Long Trần cường thế quật khởi, gia tộc nhận vì bọn hắn tiền đồ vô hạn, cơ hồ bọn hắn tất cả mọi người đều được nhậm mệnh vì tương lai gia chủ người thừa kế. Hãnh diện về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ đối với những đã từng kia hãm hại người của bọn hắn làm thanh lý, cái này là giang hồ, cái này là tàn khốc tu hành thế giới, một hướng thiên tử một khi thần, ai đắc thế về sau, đều báo thù. Nhưng là hôm nay Lý Sai vừa chết, hắn chỗ cái kia một hệ, lập tức địa vị khó giữ được, một khi vị trí bị đả đảo, đã từng cùng bọn hắn là địch chi nhân, hội xuất hiện lần nữa, oan oan tương báo, huyết tinh và tàn khốc. Không sợ, người nào không biết Lý Sai là lão đại bộ hạ, ai dám động đến Lý Sai người nhà, tự là đánh lão đại mặt, thử hỏi bọn hắn có lá gan kia sao. Bạch Tiểu Nhạc không cho là đúng địa đạo, nhưng là Tần Phong bọn người lại âm thầm lắc đầu, Bạch Tiểu Nhạc đầu óc ngu si, căn bản không biết thế gian hung hiểm, núi cao hoàng đế xa, Long Trần uy danh lại thịnh, cũng bảo hộ không được bọn hắn cả đời. Không riêng gì Long Trần, mà ngay cả đã từng tinh anh đoàn các đệ tử, nguyên một đám cùng nhau trông coi, nhưng là bọn hắn đều không ở nhà tộc, nhiều khi đều là ngoài tầm tay với, huống chi khoảng cách quá xa, rất nhiều sự tình đã xảy ra, bọn hắn cũng không biết. Lý Sai có một đệ đệ, hai tháng trước vừa mới thông qua khảo hạch, đặc biệt tiến nhập thư viện đúng không? Long Trần hỏi, đúng vậy, nghe nói tư chất so Lý Sai chỉ cường không kém, Lý Sai thập phần yêu thương cái này đệ đệ. Tần Phong đạo, Long Trần gật gật đầu, quay đầu lại để cho hắn tới gặp ta, cho Lý Sai chuẩn bị thứ đồ vật, tự đưa cho hắn a, đó là Lý Sai dùng mệnh đổi lấy. Tần Phong trong lòng chấn động, hắn biết đạo Long Bội nói là cái gì, Long Trần muốn đem Lý Sai thiên đạo quả, đưa cho đệ đệ của hắn, như vậy Lý Sai đệ đệ, sẽ thành làm một cái sơ đại cường giả, cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại tạo hóa. Long Trần lần trước độ kiếp, diệt sát cường giả vô số, thiên đạo quả thậm chí có hơn 600 miếng, nói cách khác, thiên kiếp bên trong, bốn cực cảnh tăng thêm thần quân cảnh, có hơn 600 vị sơ đại bị diệt sát. Thiên đạo quả tin tức, nếu như bị truyền đi, nhất định sẽ làm cho vô số người điên cuồng, Long Trần phải xử lý tốt nó mới được. Lý Sai đệ đệ có thể đạt được một miếng thiên đạo quả, nhưng là tuyệt đối không thể lại để cho hắn biết đạo thiên đạo quả tồn tại, dù sao cái này nghịch thiên thứ đồ vật nếu như tiết lộ ra ngoài, Long Trần có thể sẽ mặt lâm toàn bộ tiên giới đuổi giết. Long Trần gặp tin tức đã tản đi ra ngoài, không xuất ra một tháng, có thể đem Ân Phổ Đạt đầu lâu nhồi vào, Long Trần trực tiếp để lại một đống lớn bài độc đan, lưu lại mấy người gác về sau, mang theo những người khác quay trở về thư viện, kết quả vừa xong sơn môn trước, tự thấy phía trước một mảnh hỗn loạn. Long Trần ở đâu, có thể dám ra đây một trận chiến? Trong lúc hỗn loạn, có người lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao, lại để cho mọi người lắp bắp kinh hãi, người nọ khí tức cường hoành, dĩ nhiên là một cái cường đại sơ đại cường giả. Đó là một người mặc kỳ dị quần áo và trang sức, khiêng một căn trường côn, hình thể to lớn cường giả, khí tức của hắn cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên là bốn cực cảnh trung kỳ cường giả. Cái kia người tới sơn môn trước, bị thư viện đệ tử ngăn lại, cứ việc giống to kêu to, lại không có trực tiếp động thủ. Ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, Long Trần sư huynh không tại trong thư viện, chờ hắn trở lại tự sẽ thông báo cho ngươi, ngươi ở nơi này giống to kêu to, nếu như kinh động đến Thi Thi tiên tử, bị chặt thành thịt nát, có thể đừng quái chúng ta. Sơn môn trước Lăng Tiêu thư viện đệ tử lớn tiếng kêu lên. Nói láo, ta cũng chờ hai ngày rồi, ta theo ngoại vực mà đến, vượt qua ác ma chi hải, chính là vì tìm Long Trần một trận chiến. Như thế nào, xem ta lợi hại, Long Trần không dám ra tới rồi sao? Người nọ giận dữ hết, tựa hồ nhẫn nhịn một bụng hỏa. Đều nói, Long Trần sư huynh thực không tại, hắn vừa đi ra ngoài, ngươi đã tới rồi, hơn nữa, dùng Long Trần sư huynh năng lực, hội sợ ngươi. Chúng ta đáng giá lừa ngươi sao? Ồ, đây không phải là Long Trần sư huynh sao? Đệ tử kia nói xong, tự chứng kiến Long Trần mang người đã đi tới. Cái kia khiêng trường côn đàn ông, chứng kiến Long Trần, lập tức trong đôi mắt tinh quang bốn màu, quát lớn. Long Trần, ta là tới hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám nghênh chiến? Ngươi là từ ngoại vực đến hay sao? Long Trần kỳ quái nhìn xem nam tử kia hỏi. Đúng vậy, ta họ từ tên Tử Hùng, đến từ Thiên Tinh vực, hoành độ ác ma chi hải đến đây đạo thần vực, chính là vì cùng ngươi một trận chiến, ngươi có dám nghênh chiến? Cái kia tự xưng từ Tử Hùng cường giả quát, Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem từ Tử Hùng, lắc lắc đầu nói, ta rất chán ghét loại này nhàm chán khiêu chiến, tự tính toán ngươi thắng, lại có thể chứng minh cái gì đâu. Thân là người tu hành, muốn gặp mạnh mà chiến, không thể lùi bước, đem mỗi một cường giả, coi là ma đao thạch, không ngừng rèn luyện chính mình, mới có thể thành vi cường giả chân chính. Từ Tử Hùng ngạo nghễ nói, ngươi đã quét ngang Thiên Tinh vực vô địch thủ. Long Trần hỏi, cái kia thật không có. Từ Tử Hùng lập tức ngạo khí hoàn toàn biến mất. Long Trần thiếu chút nữa không có muốn sặc khí, không khỏi bị có chút tức giận, cái kia đầu óc ngươi có phải hay không có lửa bịp. Chính mình cái kia một vực, còn có nhiều như vậy cường giả không đi khiêu chiến, vượt qua vực lại tới đây tìm ta khiêu chiến. Như thế nào, cho rằng ngoại vực quả hồng đều là nhuyễn, dễ dàng nhất một ít. Sau đó tìm xem tồn tại cảm giác, Tần Phong bọn người cũng đều vui vẻ, người này khí tức hảo cường, nhưng là đầu óc tựa hồ không tốt lắm xử. Bất quá, này người lại tới đây khiêu chiến, có thể thành thành thật thật tại cửa ra vào chờ đợi, tự tính toán chờ được không kiên nhẫn được nữa, cũng không có xông vào sơn môn ra tay đả thương người, ngược lại là cũng không làm cho người ta chán ghét. Bất kể nhiều như vậy, dù sao ta là tới rồi, ngươi liền nói ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến a. Từ Tử Hùng có chút nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Lời nói không chúng nghe lời nói, chỉ bằng ngươi, căn bản không có tư cách khiêu chiến lão đại ta, ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu như thế nào. Tần Phong đứng dậy, hắn biết rõ, Long Trần là khinh thường cùng hắn so chiêu, Long Trần cũng không khi dễ kẻ đần. Đừng nói là Long Trần, mà ngay cả Tần Phong đều so sánh chán ghét cái gọi là khiêu chiến, đây đều là ăn no dỗi việc lấy người, mới có thể làm sự tình, nhưng là người ta dù sao đường xa mà đến, không xuất ra ít đồ, quả thật có chút không thể nào nói nổi, Tần Phong đành phải đứng ra. Ngươi, xem thường người sao, ta khiêu chiến chính là hắn. Từ Tử Hùng giận dữ, Long Trần không nghênh chiến, tại hắn xem ra, tựu là một loại vũ nhục. Hô, Tần Phong chẳng muốn cùng cái này đầu óc có lửa bịp ra hỏa nói nhảm, bỗng nhiên thân hình khẽ động, người đã đến Từ Tử Hùng trước mặt, chờ Từ Tử Hùng kịp phản ứng, Tần Phong một chưởng đặt tại Từ Tử Hùng trước ngực đẩy. Ông, Từ Tử Hùng như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, cùng Tần Phong bay khỏi sơn môn khu vực, Từ Tử Hùng kinh hãi, Tần Phong ra tay quá là nhanh, Tần Phong đã hạ thủ lưu tình, nếu như hắn muốn giết Từ Tử Hùng, trực tiếp công kích chỗ hiểm, Từ Tử Hùng đã bị chết. Đồng thời thông qua cái này đẩy, tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này Từ Tử Hùng 89 phần 10 là một cái bị làm hư rồi, không biết đạo thiên cao điểm dày ra hỏa. Oanh, Từ Tử Hùng bị đẩy bay thật xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này hắn sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới Tần Phong thật không ngờ cường đại. Vừa rồi không tính, ta không có bất kỳ chuẩn bị, chúng ta lại lần nữa đã tới, xem côn. Từ Tử Hùng gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng căng ra, sơ đại huyết mạch kích động, một côn giơ lên. Bất quá côn tử cương vừa giơ lên, hắn sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì một thanh dài đao, giá trụ cổ của hắn. Từ Tử Hùng công kích còn không có phát ra, đã bị Tần Phong bắt được sơ hở, Tần Phong mình cũng bó tay rồi, dưới đời này thậm chí có yếu như vậy sơ đại, vừa ra tay tất cả đều là sơ hở, tùy tiện cái đó một sơ hở, đều là chí mạng. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là sống thế nào đến lớn như vậy hay sao? Tần Phong trường đao gác ở Từ Tử Hùng trên cổ, khuôn mặt cổ quái địa đạo. Lần này, không tính, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Từ Tử Hùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại kiên trì đạo. Tốt, cho ngươi thêm một cơ hội, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Phong lui ra phía sau, trường đao chỉ vào Từ Tử Hùng đạo. Hô, Tần Phong vừa mới lui ra phía sau, Từ Tử Hùng một côn rơi đập, vậy mà trực tiếp chiếm trước tiên cơ, cái này có chút hèn hạ. Oanh, kết quả hắn một côn nện xuống, một tiếng bạo hưởng, Từ Tử Hùng miệng hổ văng tung tóe, trường côn rời tay bay ra, một ngụm máu tươi cuồng phun, bay ngược ra thật xa. Luận kỹ xảo ngươi không được, luận lực lượng ngươi cũng không được, lúc này phục đến sao? Tần Phong đem trường đao thu hồi, lắc đầu, chính hắn đều cảm thấy có chút thắng chi không võ. Từ Tử Hùng vừa sợ vừa giận, nhìn xem vỡ ra bàn tay, lại nhìn xem liền dị tượng đều không có căng ra Tần Phong, hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Trên người của ngươi có man tộc huyết mạch, Long Trần nhìn xem Từ Tử Hùng, hơi có chút kinh dị mà nói, bởi vì Từ Tử Hùng máu tươi bên trong, có cực kỳ tươi đẹp viên bi xuất hiện, đó là man tộc huyết mạch đặc thù. A man máu tươi bên trong, thì có loại này viên bi, mà tới được thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến thời điểm, cái loại này viên bi hóa thành phù văn, lẫn nhau tương liên, giống như xiềng xích. Chỉ có điều trước mắt cái này Từ Tử Hùng, trong máu viên bi cực nhỏ, nhưng là cái kia khí tức lại không sai được, cho nên Long Trần mới có này vừa hỏi. Chúng ta tổ tiên là man tộc chi nhánh, có man tộc huyết thống, chỉ có điều huyết mạch mấy có lẽ đã đoạn tuyệt. Lúc này Từ Tử Hùng, không còn có trước khi ngạo khí, thành thành thật thật hồi đáp. Thiên tinh vực có man tộc tồn tại, Long Trần vội vàng hỏi đạo, nếu như có thể biết được man tộc tồn tại, có lẽ có thể tìm đến A Man cũng nói không chừng. Thiên tinh vực cũng không có man tộc, chỉ có man tộc chi nhánh hậu duệ, chính thức man tộc, đều tại Hồng Hoang vực. Từ Tử Hùng chặn lại nói, ngươi chẳng qua là man tộc chi nhánh hậu duệ, huyết mạch mấy có lẽ đã đoạn tuyệt, rõ ràng có thể thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Long Trần thoáng cái đến rồi lòng hiếu kỳ, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy phản tổ hiện tượng. Đúng vậy, Phụ Hoàng cũng nói như vậy, hắn nói ta nhất định sẽ trở thành trí cường giả. Từ Tử Hùng lập tức lại trở nên tự tin, cái này huyết mạch tựa hồ làm hắn vô cùng kiêu ngạo. Ngươi hay là hoàng tộc, mọi người sững sờ, đương nhiên, ta thế nhưng mà thiên tinh vực đại danh đỉnh đỉnh năm đại hoàng tộc một trong hoàng tử. Uy, các ngươi đi làm cái gì? Từ Tử Hùng đang nói, Long Trần bọn người chẳng muốn phản ứng đến hắn trực tiếp rời đi, gấp đến độ hắn vội vàng kêu to. Đừng khoác lác bức, niệm tại trên người của ngươi có một tia man tộc huyết mạch, ta có thể thu ngươi làm thiếp đệ. Nhưng là ngươi nếu cảm thấy ngươi là cái gì hoàng tử, như bức hò hét, liền trực tiếp xéo đi a, cái đó đến, chạy về chỗ đó. Long Trần thanh âm xa xa truyền đến, Từ Tử Hùng ngẩn ngơ, sau đó nhảy đuổi theo, đợi một chút ta nguyện ý cùng các ngươi hỗn. Long Trần bọn người tiến vào Lăng Tiêu thư viện, Từ Tử Hùng cũng cùng theo một lúc vào được chứng kiến Tần Phong khủng bố về sau, hắn cũng không dám nữa khoa trương. Trải qua nghe ngóng, Tần Phong bọn người thiếu chút nữa không có bị hắn tức chết. Cái gì đại danh đỉnh đỉnh năm đại hoàng tộc một trong, hoàng tộc là hoàng tộc, đại danh đỉnh đỉnh tựu chưa hẳn rồi. Năm đại hoàng tộc đã diệt 4 cái, bọn hắn cái này một chi hoàng tộc, bởi vì quá mức nhỏ yếu, không đúng người khác tạo thành uy hiếp, cố mà không có người phản ứng bọn hắn. Tại thiên tinh vực hắn chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người, cũng không dám cùng người chinh chiến, sợ chiêu gây chuyện, cho gia tộc đưa tới tai bay vạ gió. Trong lòng của hắn thập phần biệt khuất, tổng cảm giác mình chính là sơ đại cường giả. Là hoàng tộc tương lai quật khởi hy vọng, phải tìm người đại chiến một hồi, gia tăng chính mình uy vọng. Vừa hay nhìn thấy Long Trần tại Cửu Châu trên đại hội biểu hiện, bởi vì lưu ảnh ngọc bên trên, chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, lại cảm thụ không đến thần uy, hắn cho là mình cùng Long Trần, hẳn là 8 lạng nửa cân, tới một trận chiến, phần thắng vẫn phải có. Vì vậy lưng cõng gia tộc, trộm lén chạy ra ngoài, hoành độ ác ma chi hải, đi tới Thiên Lan vực. Cũng không biết là hắn vận khí quá tốt. Còn là ác ma chi hải ở bên trong ác ma, chẳng muốn đi phản ứng yếu như vậy ra hỏa, dĩ nhiên cũng làm tùy ý hắn một đường hoành độ, bình an đến. Từ xưa đến nay, hoành độ ác ma chi hải đều là cực kỳ hung hiểm sự tình, đến từ biển sâu hải yêu cùng ma quái, đều xem nhân tộc là thức ăn vật, nhất là cường đại người tu hành, càng là chúng sở ưa thích đồ ăn, thôn vệ cường giả, có thể làm cho chúng trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, Từ Tử Hùng có thể lẻ loi một mình, hoành độ ác ma chi hải, coi như là một cái hành động vĩ đại rồi. Bất quá tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này Từ Tử Hùng đầu óc không tốt lắm xử, có chút toàn cơ bắp, hắn vừa đến, Bạch Tiểu Nhạc cao hứng nhất, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một cái so với hắn ngốc người rồi. Đương nhiên cũng bởi vì ngốc, nếu không cũng sẽ không một người đi hoành độ ác ma chi hải rồi, bất quá, Long Trần quan sát qua sách sử, có giới thiệu qua man tộc. Trên thực tế, man tộc có lẽ cũng không tính nhân tộc, bọn hắn có lẽ thuộc về linh tộc một loại, thuộc thiên đạo chiếu cố, thân thể cường hãn đến cực điểm. Nghe nói hoang cổ thời đại, man tộc là đứng tại thực vật liệm đỉnh tồn tại. Bọn hắn có thể hiệp núi siêu biển, tay không xé liệt thiên khung, một quyền có thể đánh bạo tinh thần, nhưng là theo thời gian chuyển rời, không biết là huyết mạch thoái hóa rồi, vẫn là trời cao thu hồi đối với bọn hắn chiếu cố, hiện tại man tộc đã mất đi vô số thần thông. Cứ việc không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy rồi, nhưng là man tộc, tại trong lịch sử, như trước có được hiển hách uy danh. Nhưng là Lăng Tiêu thư viện sách cổ ở bên trong, đối với man tộc ghi lại cũng không nhiều, hơn nữa hết thảy cốt trong sách, một ít ghi lại kỳ dị biến mất, không cách nào đọc. Long Trần muốn tại Thiên Võ Đại Lục Cửu Lê bí cảnh ở bên trong, gặp được man tộc cường giả hài cốt, đồng thời nghĩ tới hắn cùng với Nguyệt Tiểu Thiến đối thoại. Lúc ấy man tộc cường giả hỏi Nguyệt Tiểu Thiến, man tộc như thế nào, Nguyệt Tiểu Thiến trả lời, hành tinh mẹ nứt vỡ, man tộc tử chiến bất khuất, đều tiêu diệt. Long Trần tinh tường nhớ rõ, lúc ấy nâng lên hắc ám thời đại, nâng lên tới 8 cái kỷ nguyên, cũng nâng lên cái gì phong thần đại giới. Long Trần lúc ấy nghe được những lời này, tưởng rằng về đại lục bí mật, nhưng là hôm nay hồi muốn, chỉ sợ không phải, cái này rất có thể là cả tiên giới một đoạn bí mật. Bởi vì Long Trần đến bây giờ, cũng chưa bao giờ thu lấy đến phương diện này tri thức, phảng phất, thiên kiếp có một ít lịch sử, bị xóa đi rồi. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến lời nói là thực, như vậy từ Tử Hùng trong miệng những man tộc kia, cũng tuyệt đối không phải thuần chủng man tộc, mà là man tộc chi nhánh, cho nên mới cùng trong truyền thuyết man tộc, kém quá xa. Thấy được từ Tử Hùng, Long Trần nhớ tới A-man, Long Trần cũng muốn theo từ Tử Hùng trên người, hiểu rõ thêm nữa về man tộc một ít lịch sử. Chỉ có điều, Long Trần cũng không có vội vã đi hỏi thăm từ Tử Hùng, phản hồi nội viện về sau, cho từ Tử Hùng trước phủ lên một cái nội môn đệ tử thân phận. Phải biết rằng, gần đây một thời gian ngắn, Lăng Tiêu Thư Viện có vô số đệ tử đến đây, muốn gia nhập Lăng Tiêu Thư Viện. Một phương diện, viện trưởng đại nhân tại Cửu Châu trên đại hội hiện thân, kinh sợ thối lui Ân Phổ Đạt phân thân, về sau Long Trần tiêu diệt huyết sát điện, chém giết vô số cường giả, Ân Phổ Đạt bên kia một điểm tin tức đều không có, Lăng Tiêu Thư Viện lần nữa dùng Thiên Lan vực bá chủ thân phận hiển lộ rõ ràng nó địa vị. Mọi người trong ấn tượng, đã triệt để xuống dốc Lăng Tiêu Thư Viện, chẳng qua là lỗi của bọn hắn cảm giác, bọn hắn thế mới biết, Lăng Tiêu Thư Viện như cũ là cái kia Lăng Tiêu Thư Viện, lại xuống dốc cũng không phải bọn hắn những tông môn này có thể so sánh nghĩ. Cho nên, những ngày này, vô số cường giả mộ danh mà đến, đem báo danh cửa hông đều muốn lách vào phát nổ. Bởi vì báo danh đệ tử quá nhiều, thư viện khảo hạch một lớp đón lấy một lớp, bận tối mày tối mặt, Lăng Tiêu Thư Viện tuyển nhận đệ tử, cũng không có thiết quá nhiều quy tắc, chỉ cần thông qua khảo hạch, cũng có thể tiến. Mà một mặt khác, vô số đệ tử đến đây báo danh, là vì Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân Long Trần. Bởi vì Long Trần thiên cấp đạo sư, mỗi tháng đều có hai lần giảng bài, những báo danh này đệ tử, đại bộ phận đều là hướng về phía Long Trần đến, bọn hắn sùng bái Long Trần, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Cửu Châu Đại hội về sau, mọi người phát hiện, Long Trần là trong lịch sử, một người duy nhất đem võ đạo lý luận cùng thực tế ứng dụng sáp nhập cùng một chỗ cường giả. Càng có người vạch, Long Trần sở hữu thiên đạo cảm ngộ, thêm nữa là nguồn gốc từ cho hắn kinh nghiệm bản thân. Nếu như có thể đạt được hắn chỉ dẫn, nhất định sẽ thiếu đi vô số đường quanh co. Vốn Cửu Châu Đại hội về sau, tự có vô số đệ tử muốn đến đây báo danh, nhưng là huyết sát điện cùng thế lực khác đều đang âm thầm cấu kết, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ai cũng thấy không rõ tương lai, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng là Long Trần tại một hồi thiên kiếp qua đi, tiêu diệt huyết sát điện cùng mặt khác tất cả thế lực lớn sở hữu cường giả, mấy trăm tông môn trực tiếp giải tán, mọi người lúc này mới yên tâm lớn mật địa đến đây báo danh. Phải biết rằng những giải tán kia tông môn, phàm là có một khi có biện pháp, cũng sẽ không đi một bước này, bọn hắn giải tán, đã nói lên, bất kể là Đại Phạm Thiên hay là Ân Phổ Đạt, cũng không biết vì bọn hắn xuất đầu rồi. Đã có cái này phỏng đoán về sau, mọi người mới bắt đầu yên tâm lớn mật địa đến đây báo danh, thậm chí có chút hít tông môn, trực tiếp đem đệ tử kiệt xuất nhất đưa tới. Bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện, cùng mặt khác tông môn bất đồng, chỉ cần là giao được rất tốt học phí, cũng không cự tuyệt bất luận kẻ nào, hơn nữa cũng không cấm bất luận kẻ nào ly khai, chỉ có điều, trước khi đi, tất tu để giao xin, thông qua về sau, mới có thể khác quang môn phái khác, nếu không sẽ dùng phản đồ luận xử. Hơn nữa Lăng Tiêu Thư Viện, sẽ không cố ý khó xử bất luận kẻ nào, còn có thể đem đệ tử tại Lăng Tiêu Thư Viện biểu hiện, làm một cái công chính ước định, giao cho những đệ tử kia, đã có cái kia ước định, mặt khác tông môn muốn bồi dưỡng bọn hắn, sẽ có càng thêm chuẩn xác phương hướng. Xếp hàng người quá nhiều, nhưng là có một loại người là không cần khảo hạch. Cái kia chính là sơ đại cường giả loại này có thể trực tiếp đạo sư phỏng vấn, hỏi một vài vấn đề về sau, chỉ cần không có vấn đề gì, có thể trực tiếp ban phát thân phận minh bài. Hơn nữa ban phát chính là nội môn đệ tử minh bài, cái này là thiên tài ưu đãi, dù sao, bất luận cái gì tông môn đều đồng dạng, thiên tài mới là một cái tông môn hưng thịnh chủ lực. Mấy ngày nay công phu, đã có 50 đến 60 cái sơ đại cường giả bị nhét vào Lăng Tiêu Thư Viện, mà từ Tử Hùng cái này ngoại vực sơ đại cường giả, lại là cái thứ nhất. Lạc Băng, liên hệ các ngươi một chút Lạc gia, ta chuẩn bị đi một chuyến các ngươi chỗ đó, đàm thoáng một phát hợp tác. Long Trần phản hồi nội môn, đã tìm được Lạc Băng, hiện tại, là thời điểm đi một chuyến Lạc gia rồi. Long Trần tìm được Lạc Băng, Lạc Ngưng, lúc này hai người cũng đã tại Hạc Minh Cốc tiến dài 4 cực cảnh, hơn nữa hai người đều bắt được một miếng lục phẩm huyết phù, hơn nữa thuận lợi hấp thu luyện hóa. Lạc Băng kỳ thật bắt được một miếng thất phẩm phù văn, đáng tiếc, nàng không có năng lực hàng phục, cuối cùng nhất sáng suốt lựa chọn buông tay. Sau đó cũng chứng minh lựa chọn của nàng là phi thường chính xác, hấp thu cái kia miếng lục phẩm phù văn, cũng đã tiêu hao hết nàng hơn phân nửa khí lực, trên đường thiếu chút nữa thất bại, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Bất quá may mắn chính là, hai người đều đã lấy được một miếng lục phẩm phù văn, ba miếng tứ phẩm phù văn, cái này làm cho hai người đã hưng phấn mà không cách nào hình dung rồi. Long Trần tìm được hai người vừa mới xuất quan không lâu, đem cảnh giới vững chắc đã đến 4 cực nhất trọng thiên. Long Trần tìm được hai người, cho rằng hai người hội hưng phấn không thôi, lại không nghĩ rằng hai người ánh mắt có chút trốn tránh, Lạc Băng nói. Long Trần, ánh mắt ngươi thương còn chưa khỏe, nếu không muộn một mấy ngày này a. Như thế nào, bất tiện, Long Trần không khỏi sững sờ, cũng không phải bất tiện, Lạc Băng lập tức trở nên có chút ấp a ấp úng. Ai nha, ta mà nói a, Lạc gia hiện tại bối bụng thụ địch, Lạc gia không muốn ngươi tham dự trong đó, miễn cho Lạc gia thiếu nợ ngươi thêm nữa nhân tình. Lạc Ngưng nhanh mồm nhanh miệng, phi thường trực tiếp địa đạo. Bối bụng thụ địch, Long Trần không khỏi cả kinh. Cái này, Lạc Băng lập tức có chút do dự. Lạc Ngưng tức giận nói, cái này có cái gì tốt giấu giếm, cùng lắm thì gia chủ hỏi trách, ta đến gánh chịu tốt rồi. Chúng ta Doanh Châu lưng tựa ác ma chi hải, bên trái tiếp giáp Thịnh Châu, cũng không biết Sở gia có phải hay không làm cái gì tay chân. Đại lượng ác ma theo ác ma chi hải tuôn ra, trùng kích Doanh Châu phòng thủ thành phố. Mà Sở gia đồng thời cũng đang âm thầm tập kết, tựa hồ muốn thừa dịp chúng ta Lạc gia đại chiến chi tế, sau lưng đánh lén, cho nên, hiện tại Lạc gia đã tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có lẽ là bởi vì gia chủ cảm thấy, chuyện này nói cho ngươi biết, tựa hồ có chút không quá phù hợp, cho nên, lại để cho chúng ta không muốn đối với ngươi nói chuyện này. Long Trần bĩu môi, Lạc gia thật đúng là cũ kỹ. Đây là không muốn làm cho hắn tham dự trong đó, miễn cho lại thiếu nợ nhân tình của hắn a. Long Trần hôm nay đã tiến dài 4 cực chi cảnh, thần hỏa chi lực có thể toàn bộ nhen nhóm, càng tại dưới thiên kiếp, lại để cho long huyết cùng huyết nhục của mình hoàn toàn phù hợp, ngoại trừ tiên vương cấp cường giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngưng Nhi, người cùng Long Trần nói, nếu như bị gia chủ biết rõ, hội thụ trách phạt. Lạc Băng có chút tức giận địa đạo, sợ cái gì, trách phạt tiểu trách phạt quá. Vì gia tộc, liền cái này chút dũng khí đều không có, uổng là Lạc gia con cái. Lạc Ngưng ngược lại không quan tâm địa đạo, các ngươi dọn dẹp một chút, ta đi chào hỏi về sau, lập tức xuất phát. Long Trần đạo, hắn muốn tiến đến Lạc gia, hắn cho rằng thời cơ không sai biệt lắm thành thục, muốn đi tìm hiểu mẫu thân tin tức. Mặc dù Lăng Tiêu thư viện chưa bao giờ hạn chế hắn tự do, nhưng là hắn nhất định phải trước chào hỏi, đây là lễ phép, cũng là làm người cơ bản nhất tố chất. Long Trần vốn là tìm phó viện trưởng đại nhân làm xin chỉ thị, quả nhiên phó viện trưởng đại nhân cái gì cũng chưa nói, tự là dặn dò hắn hết thảy cẩn thận, chú ý an toàn. Phó viện trưởng bên kia xin chỉ thị qua đi, Long Trần muốn đi cùng Bạch Thi Thi mẫu thân chào hỏi, lại phát hiện, nàng cũng không tại thư viện, mà ngay cả Bạch Triển Đường, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng đều không có ở trong thư viện. Kể từ đó Long Trần đành phải thôi, phản quay về chỗ ở, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cũng đã chờ xuất phát. Không riêng bọn hắn, mà ngay cả Tiêu Giao Minh, Lạc Môn các đệ tử, cũng đều đi theo tập kết, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Các ngươi hưng phấn cái gì? Các ngươi là thư viện đệ tử, mà ta là đi làm việc tư, không có thư viện phê chuẩn, ta sao có thể mang các ngươi đi ra ngoài? Long Trần nhìn xem bọn này hưng phấn ra hỏa, một hồi im lặng. Nghe xong Long Trần lời nói, những đệ tử này lập tức một hồi thất vọng, Mục Thanh Vân môi anh đào động vài cái, muốn nói cái gì, cuối cùng nhất hay là cái gì cũng chưa nói. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân nói, ta biết rõ ngươi muốn đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm tu ý nghĩa chính trên tinh thần tu hành, nhiễm quá nhiều sát lục chi khí, sẽ ảnh hưởng cảnh giới của ngươi. Kiếm, chính là binh khí bên trong quân tử, là sở hữu binh khí ở bên trong, duy nhất có thể dùng trở thành vật phẩm trang sức đeo tồn tại, ngươi có thể minh bạch trong đó đạo lý. Mục Thanh Vân gật gật đầu, ta hiểu được, ta nghe tam ca. Long Trần nở nụ cười, nàng có thể nói ra lời này, nói rõ nàng vẫn không rõ. Không rõ tựu không rõ a, có chút đạo lý là nói không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Lão đại, ta nhất định là muốn đi. Bạch Tiểu Nhạc sợ Long Trần bắt hắn cho ném, vội vàng nói. Từ Tử Hùng cũng đi theo nói, còn có ta cũng muốn mở mang kiến thức đạo thần vực. Là Thiên Lan vực Tần Phong cải chính. Đúng, là Thiên Lan vực, ta muốn nhìn một chút Thiên Lan vực hải yêu trường cái dạng gì, ta hoành độ ác ma chi hải, một đầu đều không phát hiện, tức chết ta rồi. Từ Tử Hùng hận hận địa đạo, thật dễ nói chuyện, đừng giả bộ bức, gặp được Hải Yêu, trên cái thế giới này sẽ không ngươi người này rồi. Tần Phong tức giận nói, thằng này rõ ràng còn hiểu được khoe khoang. Từ Tử Hùng lập tức một hồi xấu hổ, Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, Lạc gia đệ tử muốn phải đi về, vì Lạc gia hiệu lực, nhất định là không gì đáng trách. Về phần những người khác, sẽ không các ngươi chuyện gì, muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không cần nhất định đi theo ta. Hôm nay Lăng Tiêu thư viện vô số cường giả báo danh, mới tăng vô số thiên kiêu, nội viện địa bảng bài danh, mỗi thiên đô tại biến hóa, các ngươi nhiều đi quan sát, nhiều đi học tập, tất cả giải tán đi. Long Trần cuối cùng nhất chỉ dẫn theo Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng ba người cùng Lạc Băng chờ một đám Lạc gia cường giả, tổng cộng hơn 30 người, cùng một chỗ ly khai. Gần đây như thế nào không thấy được Trường Xuyên công tử cùng Bạch Thi Thi? Long Trần bọn người cùng tiến lên phi thuyền, Long Trần đột nhiên hỏi. Trường Xuyên công tử, độ kiếp qua đi, tựu đi thẳng, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đi được rất gấp, tựa hồ có chuyện gì. Mà Bạch Thi Thi, theo người độ kiếp sau khi trở về, tựu đi luân hồi khổ vực rồi, cũng không biết bị cái gì kích thích. Bạch Tiểu Nhạc đạo, nàng điên rồi, Long Trần lắp bắp kinh hãi, Bạch Thi Thi lại muốn làm luân hồi thí luyện, nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng là luân hồi khổ vực thế nhưng mà nhằm vào người tinh thần ý chí, phương diện này nàng cũng không tính quá mạnh mẽ, đó là chịu lấy vô tận tra tấn. Ta cảm giác cũng thế, ai biết được, dù sao nàng vẫn luôn là lạnh như băng, trong lòng nghĩ cái gì ai cũng không biết. Bạch Tiểu Nhạc buông tay đạo, Long Trần lắc đầu, tựa hồ đã minh bạch cái gì, Bạch Thi Thi gần đây cực kỳ muốn cường, có lẽ thiên kiếp của hắn, kích thích nàng. Nhưng là phải biết rằng, nhưng hắn là theo bước vào tu hành bắt đầu, tụ một đường bị lôi kiếp bổ tới, nàng muốn tăng lên tinh thần ý chí, có hứa nhiều phương pháp, không cần phải đi như vậy cực đoan, hơn nữa, một khi ra chút ngoài ý muốn, tạo thành tinh thần tổn thương, thì phiền toái. Nhưng là Bạch Thi Thi chính là dạng một cái bướng bỉnh người, nàng quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được, chỉ có thể do nàng, bất quá, Bạch Thi Thi nếu như tinh thần ý chí có thể hoàn thành một lần lột xác, như vậy nàng kim chi lực, hội trở nên vô cùng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lực sát thương hội to đến dọa người. Long Trần bọn người cưới phi thuyền ly khai, trải qua hơn lần truyền tống, lại phi hành hai ngày, rốt cục đi tới Doanh Châu, vừa xong Doanh Châu, phát hiện trong không khí mùi tanh đập vào mặt. Mùi tanh bên trong, có máu tươi hương vị, thật giống như chợ thức ăn bên trên, có người giết cá lúc, phóng xuất ra mùi, phi thường khó nghe. Long Trần cùng Lạc Băng bọn người vừa mới bước ra truyền tống trận, lập tức có người đi lên, hạch đối với thân phận của bọn hắn. Đương Lạc Băng đưa ra Lạc gia đệ tử thân phận minh bài về sau, những người kia lập tức cho đi, bình thường ra vào Doanh Châu là không cần kiểm nghiệm thân phận, nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ, không thể không cẩn thận. Doanh Châu do tam đại thế lực cộng đồng gác, nhưng là tam đại thế lực đều dùng Lạc gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nói, hôm nay Doanh Châu, tại Lạc gia thống trị xuống, coi như yên ổn. Cho nên Lạc gia đệ tử thân phận minh bài, tựu là tốt nhất giấy thông hành, ra truyền tống trận, mọi người tiến nhập một tòa cổ xưa thành trì, tại thành trì ở bên trong, còn có một cái khác truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là châu trong truyền tống trận, Long Trần lại để cho Lạc Băng trực tiếp truyền tống đến Lạc gia phòng thủ thành phố chi địa. Long Trần muốn đi nhìn một chút, cái gọi là ác ma chi hải, đến cùng là dạng gì tử. Theo truyền tống trận đi ra, trong không khí mùi tanh càng thêm nồng đậm rồi, truyền tống trận đi ra về sau, mọi người cưỡi phi thuyền, suốt phi hành một cái thời thần, mới nhìn đến xa xa vô biên vô hạn bờ biển. Cái kia màu xanh đậm hải dương, tựu là đại danh đỉnh đỉnh ác ma chi hải, màu xanh đậm nước biển, còn mang theo một chút màu đen, càng xem càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nó giống như là một cái vực sâu không đáy, ai cũng không biết phía dưới đến cùng cất giấu cái gì khủng bố tồn tại. Hơn nữa cùng thiên võ hoàn hải bất đồng chính là, ác ma chi hải, không có triều tịch, không có gợn sóng, nó giống như là một mảnh nước đọng. Đường Long Trần bọn người phi thuyền tới gần bờ biển, xa xa địa có thể chứng kiến vô số bóng người, đang tại thanh lý chiến trường. Phạm vi sổ vạn dặm đường ven biển, chồng chất vô số thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa cùng bộ phận nước biển. Những cực lớn này thi thể, đều là hình thù kỳ quái hải yêu, có hất lên áo giáp châu nước. Mọc ra khổng lồ răng nọc hải xà, có lớn lên giống cá sấu lại sau lưng mọc ra lam kỳ đồng dạng quái vật biển, còn có rất nhiều Long Trần tại thiên võ đại lục chưa bao giờ thấy qua hải yêu. Thi thể liếc trông không đến giới hạn, càng có vô số cỡ lớn khí giới tại sửa chữa giữ gìn, hiển nhiên, tại đây vừa mới trải qua một hồi khủng bố đại chiến. Long Trần phi thuyền vừa mới tới gần, tự bị phát hiện rồi, lập tức hơn 10 khung nỏ khổng lồ xe, nhắm ngay phi thuyền. Cái kia nỏ xe có mấy trăm trượng dài, cực lớn cánh cung bên trên phù văn lưu chuyển, khủng bố thần uy đã đem phi thuyền tập trung, khủng bố như thế nỏ xe, coi như là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng chống đỡ không được. phi thuyền dừng lại, người đến người phương nào? Có người quát lớn, trong thanh âm tràn đầy ý cảnh cáo. Lạc Băng đem phi thuyền dừng lại, cùng Long Trần bọn người đi xuống phi thuyền. Long Trần vừa mới xuất hiện, trên chiến trường vô số người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long Trần hôm nay có thể là cả Thiên Lan vực một đời tuổi trẻ cường giả ở bên trong, danh tiếng nhất nhân vật, không có một trong. Cửu Châu đại hội nhất chiến thành danh, phụ nữ và trẻ em biết rõ, càng là vô số tuổi trẻ cường giả nhóm thần tượng trong lòng, đi theo mục tiêu. Cho nên Long Trần vừa xuất hiện, lập tức toàn trường oanh động, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà hội lại tới đây. Long Trần sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lạc Tuyết theo trong đám người chạy vội mà ra, đi vào Long Trần trước mặt, kinh hỉ địa đạo. Lúc này Lạc Tuyết cũng đã tấn chức bốn cực cảnh, hơn nữa đã là bốn cực cảnh nhị trọng thiên cường giả, chỉ có điều nàng lúc này toàn thân đều là sền sệt huyết dịch, trên người nhiều chỗ miệng vết thương, lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng nhìn đến Long Trần, như trước khó có thể che giấu nội tâm kích động. Gần đây đem một vài việc vặt an bài xong xuôi, chuẩn bị đến Lạc gia nhìn xem. Long Trần cười nói, thật sự là không khéo, không nghĩ tới các ngươi Lạc gia bận rộn như vậy, không có đã quấy rầy đến các ngươi a. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng liếc nhau, Long Trần những lời này nói là cho mặt khác Lạc gia người nghe, chẳng khác gì là đem Lạc Ngưng mật báo sự tình cho che đi qua, chẳng khác gì là Long Trần gắng phải đến, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng ngăn không được. Nói gì vậy chứ, Long Trần sư huynh đại giá quang lâm, chúng ta Lạc gia tự nhiên quét dọn giường chiếu đối đãi, đến, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là chúng ta Lạc gia đại trưởng lão. Lạc Tuyết nói xong, đem bên cạnh một vị khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lão giả giới thiệu cho Long Trần. Đó là một vị thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, hắn hai mắt lăng lệ ác liệt như đao, bờ môi hơi bạc, mũi lương cao mà thẳng tắp, theo tướng mạo bên trên xem, đây là một cái phi thường cố chấp, hơn nữa theo không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình người. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình, Long Trần vốn định hành cá lễ, ân cần thăm hỏi thoáng một phát, kết quả lão nhân này cái này bức biểu lộ, Long Trần tự chẳng muốn đi làm những hư kia được rồi. Nhìn thấy đại trưởng lão cái này bức biểu lộ, Lạc Tuyết, Lạc Băng bọn người thoáng cái nhanh trương khởi đến rồi, chỉ có điều, các nàng hiện tại cái gì cũng không dám nói. Ta đắc tội qua tiền bối, Long Trần nhìn xem cái kia đại trưởng lão thản nhiên nói. Lạc Thanh Dương là cháu ruột, lão giả kia lạnh lùng thốt, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách lão đầu này xem hắn, không phải như vậy hữu hảo. Đại trưởng lão nhìn xem Long Trần nói, Lạc Thanh Dương là ta Lạc gia sỉ nhục, chuyện này cũng không trách ngươi, nhưng là ta như trước không cách nào tiêu tan. Cho nên, ta rất không thích ngươi, nhưng là thân là Lạc gia trưởng lão, ta lại không thể thất lễ, cho nên. Long Trần nở nụ cười, minh bạch, nếu như trao đổi vị trí, ta cũng đồng dạng, Lạc Thanh Dương sở dĩ đi đến một đầu không đường về, mặc dù không phải ta làm cho, nhưng là cũng không thể nói không quan hệ với ta. Cho nên, tiền bối đối với ta trong lòng còn có bất mãn, cũng không gì đáng trách. Ta đồng ý hứa nhậm người phương nào đối với ta có ý kiến, chỉ cần đừng xúc phạm tới ta cùng ta người bên cạnh, hết thảy đều không sao cả. Long Trần theo thiên võ đại lục, một đường giết đến tận tiên giới, người nào chưa thấy qua, cái này bướng bỉnh lão đầu tính cách, cơ hồ đều là ghi tại trên mặt. Lạc Thanh Dương làm bạn tộc chuyện ngu xuẩn, hoàn toàn là vì ái sinh ghen, cùng Long Trần không quan hệ nhiều lắm, nhưng là lão đầu này khẳng định tức giận đến phải chết, cho nên, Long Trần đến, hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Như vậy đa tạ rồi. Ta còn có việc, trước hết không bồi các hạ rồi, do Tuyết Nhi cùng các ngươi tốt rồi. Đại trưởng lão nói xong, tự như vậy đã đi ra. Đại trưởng lão sau khi rời đi, Lạc Tuyết thè lưỡi, đối với Long Trần nói, ngươi không biết, lão đầu này tính tình có thể hỏa bạo rồi. Bởi vì Lạc Thanh Dương sự tình, tức giận đến nhà huyết tam thăng, thiếu chút nữa không có tổ hỏa nhập ma, nếu như không là tộc trưởng đại nhân ra tay, lão nhân này có thể sẽ tại chỗ phải qua đi. Hắn vốn là gia tộc phó tộc trưởng, chính mình thỉnh cầu xuống làm trưởng lão, hơn nữa phạt chính mình trượng hình 300. Kỳ thật hắn không xấu, tự là tính tình gấp, rất quật cường, cho nên Long Trần ngươi không muốn để vào trong lòng. Ha ha, sẽ không, này cá tính cách rất tốt. Long Trần cười nói, hắn không có nhỏ mọn như vậy. Long Trần, không thể tưởng được ngươi rõ ràng tới nơi này rồi. Đúng lúc này, hư không run rẩy, một người trung niên nam tử xuất hiện, người này bạch y phiêu phiêu, khí chất ung dung. Rõ ràng là Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng Lạc Trường Võ, cũng là tộc trưởng thứ tử, càng là Long Trần cậu. Lạc Trường Võ gặp Long Trần đã đến, trong đôi mắt mang theo một vòng vẻ mừng rỡ, Long Trần hôm nay tại toàn bộ Thiên Lan vực có thể nói là như mặt trời ban trưa, hào quang vạn trượng, hắn cũng vì hắn cao hứng. Long Trần vội vàng hướng Lạc Trường vai võ phụ lễ, sau đó hỏi Lạc Trường Võ làm sao tới rồi, mới biết được, nguyên lai Lạc Trường Võ là tới thay ca. Nguyên người tới nơi này, vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. cần mặt khác một đám người đến trị thủ, đổi bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tiền bối, những thi thể này các người còn có dùng? Long Trần chỉ vào những hải yêu kia thi thể hỏi, thứ này đối với người khác mà nói là rác rưởi, nhưng là với hắn mà nói, đây chính là bảo bối. Lạc Trường Vũ Cương muốn nói lời nói, bỗng nhiên chói tai tiếng cảnh báo vang lên, ở đây đang tại giao tiếp các cường giả, lập tức sắc mặt đại biến. Chuẩn bị chiến đấu, Lạc Trường Võ hét lớn một tiếng, đang gõ quét chiến trường cùng vội vàng giao tiếp các cường giả, lập tức theo chiến trường lui về, tất cả mọi người binh khí nơi tay, tiến vào đề phòng trạng thái. Long Trần, không thể tưởng được cái này hải yêu cái này hai tốt công kích, thật không ngờ dày đặc, ta không có biện pháp mời đến ngươi rồi, ta muốn đi chỉ huy tác chiến rồi. Lạc Trường Võ có chút không có ý tứ địa đạo, tiền bối, cứ việc đi bề bộn, vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức, ác ma chi hải hải yêu mạnh bao nhiêu. Long Trần đạo, vốn Long Trần muốn những thi thể kia, nhưng là kể từ đó, nói cái này tựu không thật thích hợp. Cái kia tốt, ta gấp đi trước, Tuyết Nhi, người tới mời đến thoáng một phát, đừng chậm trễ khách nhân. Lạc Trường Võ nói xong, người đã bay đến xa xa một tòa tháp cao phía trên. Nơi đó là đài chỉ huy, là toàn bộ chiến trường hạch tâm, tại đâu đó không riêng có thể bao quát toàn bộ chiến trường, thượng diện còn có trận pháp gia trì, có thể trực tiếp chứng kiến trong biển sâu một ít tình huống, có thể sớm báo động trước. Âm thanh cảnh báo, tựu là theo trong đài chỉ huy phát ra, sớm báo động trước, để tránh bị hải yêu giết trở tay không kịp. Mỗi lần chứng kiến loại này tràng diện, cảm giác, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chứng kiến mấy trăm vạn cường giả tập kết, kết trận mà đối đãi, Tần Phong không khỏi cảm khái nói. Các ngươi là chính thức anh hùng, đối mặt loại này đại chiến, lại không có chút nào khiếp đảm. Lạc Tuyết tán thán nói, bất kể là Long Trần, hay là Tần Phong, bọn hắn đối với chiến đấu, đều có một loại cuồng nhiệt, tựa hồ một chút cũng không ý kỵ tử vong. Ta ở đâu là cái gì anh hùng, đều là theo chân lão đại hốn, không phải tại chiến đấu, tựu là tại đi chiến đấu trên đường. Hiện tại cũng hình thành thói quen, vừa nhìn thấy loại này đối chọi, tựu muốn vào tới phía trước nhất. Tần Phong cười khổ nói, ông, đúng lúc này, bình tĩnh nước biển, bắt đầu chậm rãi cố lấy, tạo thành mấy ngàn dặm cao nước khâu, sóng biển hiện lên, cấp tốc hướng bên cạnh bờ đẩy mạnh. Khi thấy cái kia sóng biển, trên chiến trường vô số người sắc mặt đều thay đổi, Lạc Tuyết cũng chấn động. Cái này sóng biển như vậy cao, chỉ sợ lần này hải yêu công kích quy mô, sẽ so với trước cường ra mười mấy lần. Nguyên lai Lạc tộc một mực cùng hải yêu liên hệ, theo mãnh liệt sóng biển, có thể đại khái dự đoán ra hải yêu tiến công quy mô. Chết tiệt Sở gia, không biết đến cùng dùng phương pháp gì, đưa tới nhiều như vậy hải yêu phát động tập kích. Không biết lúc nào, Lạc Thành cũng tới, nhìn xem sóng biển, nàng hận hận địa đạo. Vốn Lạc gia tới gần ác ma chi hải, mặc dù ác ma chi hải thường xuyên có hải yêu lên bờ đánh lén, nhưng là quy mô cũng không lớn. Nhưng là ngay tại hơn nửa tháng trước, Lạc gia đệ tử tại phụ cận phát hiện Sở gia cường giả tung tích, lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên ngày hôm sau, đại lượng hải yêu bắt đầu xâm lấn Doanh Châu tất cả đại tông môn cường giả, tại tam đại thế lực dưới sự dẫn dắt, nhao nhao chống cự hải yêu. Nửa tháng này xuống, đã có hơn 10 vạn cường giả bị thương, càng có hơn vạn cường giả bỏ mình, mà Thịnh Châu Sở gia cũng bắt đầu tập kết, tựa hồ muốn thừa dịp hải yêu xâm lấn chi tế, phát động sau lưng tập kích. Kể từ đó, Lạc gia lực lượng chia làm hai bộ phận, một bộ phận để chống đỡ hải yêu, một bộ phận dùng để phòng bị Sở gia, như vậy tựu làm cho lực lượng phân tán, trở nên bạc nhược yếu kém. May mắn Lạc gia tại Doanh Châu có thật lớn uy tín, tất cả thế lực lớn không thể tham dự Lạc gia cùng Sở gia thù hận, nhưng là đều phái ra tinh anh cường giả, trước để đối phó hải yêu. Lạc gia cũng phái ra đại lượng cường giả, xuất lĩnh tất cả thế lực lớn cường giả, cùng một chỗ thủ vệ thành phòng, nếu để cho hải yêu đột phá phòng tuyến, nhảy vào lục địa, hội tạo thành vô số vô tội bình dân thương vong. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa biển sâu mặt nước nổ bung, tất cả so cao sơn còn lớn hơn hải yêu hiển hiện, đó là nửa trước thân lớn lên giống nghiêu, lại kéo lấy một đầu giống như cá sấu đồng dạng thường thường cái đuôi, thân dài đạt tới trăm dặm, sừng trâu phía trên, lóe ra ngân quang, khí tức kinh người, dĩ nhiên là tứ giai hải yêu. Tứ giai hải yêu, cùng nhân tộc thần quân cảnh cường giả tu vi cơ bản bằng nhau, bất quá chúng hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, phòng ngự khủng bố, một versus một dưới tình huống, nếu như là tại trong biển sâu, nhân tộc khẳng định không phải đối thủ của bọn nó. Nhưng là lên lục địa, những thủy hệ này sinh linh, tựu sẽ phải chịu nhất định được hạn chế, lại thêm thượng hải yêu cuối cùng là yêu thú, trí tuệ không cao, nhân tộc hay là muốn chiếm không ít ưu thế. Nhưng ngàn vạn thần quân cảnh hải yêu xuất hiện, tựu làm cho người cảm thấy hoảng sợ rồi, thân thể của bọn nó, cho không người nào cùng áp lực. Là biển sâu ngạc nghiêu, phiền toái, Lạc Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, loại này hải yêu, trên người bao vây lấy lân giáp, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, không thể ngăn cản. Nếu như dùng thần quân cảnh cường giả tới đối chiến, tại biển sâu Ngạc Ngưu sau lưng còn có vô số mặt khác hải yêu, hơi không lưu ý, sẽ bị mặt khác hải yêu ăn tươi. Nếu như sử dụng cỡ lớn sát khí, mặc dù công kích sắc bén, nhưng là chỗ sinh ra khủng bố tiêu hao, làm cho người chịu không nổi. Cái kia nỏ khổng lồ xe, không riêng gì tên nỏ giá trị chế tạo đắt đỏ, mà ngay cả nỏ xe cũng là tiêu hao phẩm, phóng ra 10 chi nỏ khổng lồ mũi tên về sau, cái kia nỏ xe muốn một lần nữa tiến hành minh văn, lại phí công, lại phí tiền, mặc kệ thời gian bên trên, hay là tài nguyên bên trên, đều có chút không chịu đựng nổi. Ông, đúng lúc này, mấy trăm khung nỏ trên xe phù văn sáng lên, mấy trăm trượng trường nỏ khổng lồ mũi tên cao cao dựng thẳng lên, cực lớn mũi tên, lóe ra làm cho người sợ mũi nhọn. Hiển nhiên, đối mặt loại này quái vật biển, nhân mạng hay là muốn đặt ở vị trí đầu não, chỉ có thể nhịn đau nhức vận dụng nỏ xe rồi, dù sao từng cái thần quân cảnh cường giả, đều là doanh châu căn cơ, không dung có mất. Lão đại, chúng ta tiến lên đánh giết một hồi a. Chứng kiến những biển sâu kia Ngạc Ngưu, Tần Phong không khỏi kích động rồi, từng cái long huyết chiến sĩ, đều chảy xuôi theo hiếu chiến huyết. Long Trần lại lắc đầu, loại này đại quy mô chiến đấu, phải có đặc biệt tiết tấu, một khi tiết tấu làm rối loạn, sẽ có vô số người mất đi tánh mạng. Có đôi khi tại loại này đại chiến trước mặt, cá nhân lực lượng, đều là nhỏ bé, phải nghe theo chỉ huy, mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Trừ phi người có được có thể một người độc ngăn cản sở hữu hải yêu lực lượng, nếu không, không muốn phá hư tại đây đặc biệt tiết tấu. Dùng Tần Phong thực lực, không sợ những biển sâu này Ngạc Ngưu, hơn nữa long huyết chiến sĩ thân kinh bách chiến, dù là lạc đàn, tại vô tận hải thú bên trong, như trước có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là, nếu như Tần Phong động thủ, nỏ xe không thể toàn diện bao trùm, trận hình sẽ xuất hiện buông lỏng, ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tác chiến. Tần Phong bất kể như thế nào cường đại, nhưng là dù sao tuổi trẻ, người trẻ tuổi tự ưa thích làm náo động, muốn tại mấy trăm vạn cường giả trước mặt bày ra chính mình, nhưng là hiện tại xác thực không phải lúc. Rầm rầm rầm, mấy trăm khung nỏ khổng lồ xe rung động lắc lư, chỉ thấy từng đạo cực lớn mũi tên bay qua, xé liệt hư không, đâm vào những biển sâu kia Ngạc Ngưu thân thể, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia cực lớn mũi tên, vậy mà đều là bạo liệt tiễn, một chi bạo liệt tiễn nổ bung, đem cái kia biển sâu Ngạc Ngưu nổ nát bấy, huyết lục hợp thiên. Hơn nữa bạo liệt tiễn bạo toái về sau, mảnh vỡ kích xạ, đem chung quanh biển sâu Ngạc Ngưu cũng có thể đâm thủng, một mũi tên chịu uy, khủng bố đến cực điểm. Rầm rầm rầm, liên tục mũi tên bay ra, biển sâu Ngạc Ngưu thành mảnh đất ngã xuống, cực lớn thi thể, chồng chất thành cao sơn. Rất nhanh mấy trăm khung nỏ trên xe phù văn bắt đầu ảm đạm xuống, chúng nhất định phải đến chữa trị, mới có thể tiếp tục kích phát mũi tên. Ông, đúng lúc này, Lạc Tuyết bên hông minh bài sáng lên, ngay tại lúc đó, vô số cường giả trong đám người kia mà ra, thẳng đến còn lại biển sâu Ngạc Ngưu đánh tới. Long Trần sư huynh, quân đoàn trưởng mệnh lệnh thần quân cảnh cường giả cùng bốn cực cảnh sơ đại, tiến về đánh chết biển sâu Ngạc Ngưu, người muốn hay không cùng một chỗ? Lạc Tuyết nắm minh bài, nhìn về phía Long Trần đạo. SKBB Quy Can, khẳng định đi a, các ngươi sư tỷ gia tộc sự tình, tựu là chuyện của ta, ta Bạch Tiểu Nhạc nguyện ý vì sư tỷ gương cho binh sĩ. Bạch Tiểu Nhạc sợ Long Trần cự tuyệt, cướp mở miệng nói. Bạch Tiểu Nhạc hay là tánh tình trẻ con, càng nhiều người, hắn lại càng muốn khoe khoang, thực tế theo Cửu Châu Đại Hội sau khi trở về, hắn sơ đại huyết mạch phục sinh, tam hoa đồng rất nhiều thần thông thức tỉnh, lúc này thời điểm không khoe khoang thoáng một phát, chẳng phải là cẩm y dạ hành. Các ngươi đi thôi, ta cho các ngươi áp trận. Long Trần trong tay lấy ra một thanh ngân cánh tay trường cung, khẽ mỉm cười nói. Long Trần đến Lạc gia là tới nghe ngóng mẫu thân tin tức, không phải đến khoe khoang, trong tay hắn cái thanh này trường cung, là đánh chết thần quân cảnh cường giả lấy được một kiện bảo khí trường cung, lực sát thương cực kỳ kinh người. Cái thanh này cung tại nguyên chủ nhân trong tay, vẫn luôn là để đó không dùng, cho là hắn căn bản không còn khí lực kéo ra nó, tại thiên kiếp bên trong, hắn dùng dây cung ngăn cản thiên kiếp, muốn dùng dây cung chi lực, giảm bớt thiên kiếp đối với tổn thương của hắn, kết quả Long Trần thấy kia trường cung bất phàm, trực tiếp lại để cho Lôi Linh Nhi đem hắn đánh chết, vụng trộm đem trường cung dẫn theo trở lại. Long Trần cầm trong tay trường cung, ý là mọi người có thể yên tâm đắc sắt, không cần có nỗi lo về sau, thỏa thích địa đánh chết hải yêu. Long Trần nói như vậy, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc lập tức hưng phấn mà kêu to, Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi tam hoa đồng hiển hiện, không gian run lên, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong cùng Từ Tử Hùng đã xuất hiện tại biển sâu Ngạc Ngưu trước mặt. Từ Tử Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó con mắt một hắc, vậy mà đần độn u mê địa chui vào một đầu biển sâu Ngạc Ngưu trong lỗ mũi. Từ Tử Hùng lại càng hoảng sợ, hắn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia biển sâu Ngạc Ngưu một nhảy mũi, đưa hắn theo trong lỗ mũi bay phún ra, Từ Tử Hùng như là đạn pháo bình thường, trên không trung phiên cồn, hung hăng nện trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Mà đúng lúc này, vô số cường giả theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, những điều này đều là Doanh Châu thần quân cảnh cường giả cùng bốn cực cảnh sơ đại cường giả, bọn hắn đi ngang qua Từ Tử Hùng bên người thời điểm, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Từ Tử Hùng vừa sợ vừa giận, lại tới đây ném đại nhân rồi, hắn vừa muốn, bỗng nhiên một cái cự đại bóng đen hướng hắn vào tới, hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng tránh đi, tiên huyết phi tiên, mùi tanh xông vào mũi. Đó là một khỏa cực lớn đầu lâu, rõ ràng là biển sâu ngạc nghiêu đầu lâu, Từ Tử Hùng tập trung nhìn vào, vừa vặn chứng kiến Tần Phong theo một cỗ biển sâu ngạc nghiêu không đầu trên thi thể bay lên, xông về một đầu khác biển sâu ngạc nghiêu. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Tần Phong đã một đao chém xuống biển sâu ngạc nghiêu đầu lâu, mà hắn lại chật vật như thế. Từ Tử Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra trường côn, kích hoạt huyết mạch dị tượng, cũng cùng theo một lúc xiết ra. Phốc, đúng lúc này, lại là một đầu biển sâu ngạc nghiêu cực lớn nghiêu đầu, bị Tần Phong một đao chém rụng, Doanh Châu các cường giả đều bị chấn động, cái kia biển sâu ngạc nghiêu da dày thịt béo, bảo khí khó làm thương tổn, mà Tần Phong chém cái kia biển sâu ngạc nghiêu, vậy mà như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Long Trần chứng kiến Tần Phong giơ tay chém xuống, chém liên tục vài đầu biển sâu ngạc nghiêu, không khỏi âm thầm gật đầu, Tần Phong thằng này thông minh hơn người, Long Trần đem khai thiên thức thứ nhất truyền cho hắn, hơn nữa lại để cho chính hắn nghĩ biện pháp dung hội quán thông, dùng long huyết chi lực đến kích hoạt khiếu huyệt, thằng này đã sơ bộ lục lọi đã đến phương pháp. Một trong đao, bổ sung long huyết chi lực, sắc bén đao khí, không phải huyết nhục chi lực có thể ngăn cản, chờ thằng này có thể thi triển xong toàn thể khai thiên thức thứ nhất, uy lực kia tuyệt đối phi thường kinh người. Mặc dù khẳng định không kịp nổi cửu tinh bá thể quyết làm cơ sở thi triển khai thiên, nhưng là cùng tiên giới mặt khác công pháp chiến kỹ, tuyệt đối không kém, hôm nay Tần Phong thi triển đi ra, lập tức kinh diễm toàn trường. Tần Phong chém giết biển sâu ngạc nghiêu, một đao một cái, sắc bén vô cùng, mà Bạch Tiểu Nhạc lại người trên không trung, hai tay kết ấn, trong miệng tựa hồ thần thần cằn nhằn địa nhớ kỹ cái gì. Bỗng nhiên biển sâu ngạc nghiêu bầy bên trong, hơn 10 đầu biển sâu ngạc nghiêu thân thể run lên, chúng cái kia như là cá sấu con mắt trong con mắt, vậy mà xuất hiện tam hoa đồ án. Cái kia hơn 10 đầu biển sâu ngạc nghiêu vậy mà phát ra bò kêu bình thường thanh âm, mở ra cá sấu bình thường miệng rộng, đối với bên cạnh mặt khác biển sâu ngạc nghiêu táp tới. Rõ ràng đã thức tỉnh loại này thần thông, khi thấy cảnh tượng trước mắt, mà ngay cả Long Trần đều lắp bắp kinh hãi, Bạch Tiểu Nhạc vậy mà đã thức tỉnh khống chế ngự hồn đồng thuật. Cùng ngự thú sư nô ấn bất đồng, ngự hồn đồng thuật càng thêm cường hoành bá đạo, khó lòng phòng bị, đừng nói là linh hồn chi lực yếu kém hải yêu, coi như là người, cũng cực kỳ dễ dàng trúng chiêu, trở thành hắn khôi lỗi. Phốc, một đầu biển sâu ngạc nghiêu lại bị Tần Phong chém giết, kết quả Bạch Tiểu Nhạc lại hét thảm một tiếng, kêu thảm thiết qua đi, không khỏi kêu to. Tần Phong đại ca, người có thể hay không nhìn xem điểm, ánh mắt của nó đều thay đổi, người còn giết nó. Nguyên lai loại này ngự hồn đồng thuật, là một loại cực kỳ cao thâm đồng thuật, vì có thể làm được tuyệt đối khống chế, Bạch Tiểu Nhạc giác quan cùng chúng tương liên, cái kia biển sâu ngạc nghiêu bị giết lúc sinh ra cảm nhận sâu sắc, cũng sẽ truyền lại đến trên người của hắn. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, Bạch Tiểu Nhạc khống chế không tốt, phản ứng nhanh một chút, hắn đem khống chế chi lực rút về sẽ không sự tình rồi. Nhưng là hắn hiện tại còn không có nắm giữ cái loại này kỹ xảo, được chậm rãi lục lọi. Không có ý tứ, Tiểu Nhạc, ngươi chỉ huy khôi lỗi của ngươi trở về giết, cùng mọi người chiến trường tách ra, tự không dễ dàng đã ngộ thương. Tần Phong lớn tiếng kêu lên, kỳ thật việc này không trách Tần Phong xuất đao trước khi, cái kia biển sâu ngạc nghiêu còn không có bị Bạch Tiểu Nhạc khống chế, chờ Tần Phong phát hiện thời điểm, đã thu không hồi một đao chi lực rồi. Nghe xong Tần Phong lời nói, Bạch Tiểu Nhạc cảm thấy có đạo lý. Hắn ngồi ở một đầu biển sâu ngạc nghiêu trên đầu, hơn 100 đầu biển sâu ngạc nghiêu quay đầu thẳng hướng đằng sau hải yêu. Khi thấy Bạch Tiểu Nhạc như vậy một lát sau, đã khống chế nhiều như vậy biển sâu ngạc nghiêu, ở đây cường giả đều bị hoảng sợ, cái này đồng thuật quả thực đáng sợ đáng sợ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Nhạc khống chế biển sâu ngạc nghiêu càng ngày càng nhiều, bất ngờ hợp thành một chi biển sâu ngạc nghiêu đại quân đội. Bất quá khi Bạch Tiểu Nhạc khống chế biển sâu ngạc nghiêu đạt tới 300 đầu về sau, Bạch Tiểu Nhạc phát hiện đã đến cực hạn. Nếu như nhiều hơn nữa khống chế, hồn lực phân tán phía dưới, khả năng có bị cắn trả nguy hiểm. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc khống chế được 300 đầu biển sâu ngạc nghiêu, tại cái khác hải yêu bên trong qua lại xung phong liều chết, đã trở thành tiêu điểm, thậm chí so Tần Phong còn muốn làm cho người rung động. Tại biển sâu ngạc nghiêu sau lưng, là một đám tương đối nhỏ yếu hải yêu, tựa hồ biển sâu ngạc nghiêu chỉ dùng để đến xé rách phòng thủ thành phố, cho đằng sau hải yêu chế tạo cơ hội. Đương tất cả biển sâu ngạc nghiêu bị chém giết, thi thể đã chồng chất như núi, đã so phòng thủ thành phố chi tường cao hơn rồi, bởi như vậy, hải yêu nhóm có thể trực tiếp lướt qua phòng thủ thành phố chi tường giết tiến đến. trước khi hải yêu thi thể, còn chưa tới được gấp xử lý, hôm nay lại nghênh đón rộng lượng hải yêu trùng kích, hình thức thoáng cái trở nên nguy hiểm cho, có ít người phát hiện không đúng, bắt đầu một bên kịch chiến, một bên thuận tay thanh lý cỡ lớn thi thể, không cho thi thể bao phủ phòng thủ thành phố. Long Trần xem xét, cơ hội tới, quát lớn, các ngươi chuyên tâm nghênh chiến, thi thể giao cho ta xử lý. Long Trần quát to một tiếng, đại vươn tay ra, lôi đình chi lực, như là nhện võng nhất giống như tản ra, phạm vi sổ vạn dặm đại thi thể trên đất, trong nháy mắt biến mất. Skabbequican, Long Trần lôi đình chi lực, giống như một cây xúc tu, phàm là bị lôi đình chi lực bao khỏa thi thể, lập tức bị hắn rời vào hỗn độn không gian. Mặc dù lôi long vẫn còn hắn luyện ngục chi nhãn ở bên trong, nhưng là cái này cũng không chậm trễ hắn vận dụng lôi đình chi lực, những lôi đình chi lực này cùng cường giả quyết chiến uy lực cũng không được, nhưng là mang thứ đó thu nhập hỗn độn không gian, lại là phi thường nhẹ nhõm. Long Trần trong nháy mắt đem nhiều như vậy thi thể thu, ở đây các cường giả giật nảy mình, mặc dù bọn hắn mỗi người đều có tinh thần không gian, nhưng là tinh thần trong không gian, cái gì cũng có thể phóng, nhưng là thi thể là không thể chất đống. Bởi vì đại đa số người tinh thần không gian, tựa là trong cơ thể mình một phương tịnh thổ, nếu như thi thể để vào trong đó, tinh thần không gian hội nhiễm tử linh chi khí, hội nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình số mệnh, thậm chí hội hao tổn thọ nguyên. Cho nên, tiên giới cường giả, mặc dù có tinh thần không gian, nhưng là trên người cũng sẽ mang theo không gian giới chỉ, hoặc là túi không gian chờ vật phẩm khác. Chỉ có điều không gian giới chỉ cùng túi không gian, dung nạp thứ đồ vật, đại đa số đều là có hạn, như biển sâu ngạc như loại này cực lớn thi thể, trang không có bao nhiêu, tựu đầy. Mà một ít siêu cấp không gian giới chỉ, giá cả quá mức đắt đỏ, bình thường không có người đi mua sắm loại vật này, tại Doanh Châu chỉ có hơn 10 miếng như vậy chiếc nhẫn, bởi vì bình thường căn bản không dùng được, chỉ có ở thời điểm này, dùng để xử lý trên chiến trường thi thể. Nhưng là trải qua luân phiên đại chiến, những chiếc nhẫn này trên cơ bản cũng đều tràn đầy, vốn ý định đem những thi thể này, nghĩ biện pháp vận đến man hoang chi địa đi xử lý, nếu không những thi thể này rất khó hư thối không nói, thi thể hương vị rất khó khăn nghe thấy, nếu như không xử lý sạch, toàn bộ Doanh Châu dân chúng đều cũng bị thối chết rồi. Long Trần ra tay, một đường chạy như bay, một hơi đem phạm vi mấy 10 vạn dặm đại thi thể trên đất toàn bộ thu quang, toàn bộ chiến trường thi thể, toàn bộ bị trống rỗng. Ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Long Trần trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, những thi thể này đang tại bị đất đen thôn phệ, phóng xuất ra đại lượng vô tận tánh mạng chi khí, kiến mộc thần thụ bắt đầu khô mộc phùng xuân, dần dần khôi phục sinh cơ, chết héo chân dược cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, dần dần trở nên vui sướng hướng vinh. Lần này thiên kiếp, Long Trần rốt cục ý thức được, những kiến mộc này thần thụ đối với hắn là trọng yếu đến cỡ nào, nếu như kiến mộc thần thụ cũng đủ lớn, hắn cần gì phải dùng luyện ngục chi nhãn đi mạo hiểm, chỉ cần hắn có thể chống đỡ, cho lôi long đầy đủ thời gian, đồng dạng có thể đem màu đen lôi kiếm thôn phệ. Long Trần không thích hát chủ bài dùng hết cảm giác, biết được lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an, hắn ưa thích hết thảy đều tại trong khống chế, mà không phải đi mạo hiểm, bởi vì vận khí của hắn quá kém, hắn không thích đánh bạc, bởi vì hắn chỉ kém thành thật lực, mà theo không tin vận khí, vạn nhất thua cuộc, tự vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, hắn phải muốn hết mọi biện pháp, đem kiến mộc thần thụ bồi dưỡng, đây mới là hắn lớn nhất bảo đảm. Long Trần thu thập hết thi thể, tự như vậy đứng trên không trung, lẳng lặng nhìn xem chiến trường, lúc này trên chiến trường biển sâu ngạc nghiêu, đại bộ phận đã bị chém giết, còn lại cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, cũng sẽ bị tiêu diệt. Theo biển sâu ngạc nghiêu bị chém giết, Doanh Châu cường giả đại quân, bắt đầu trải rộng ra trận tuyến, toàn diện nghênh địch, bốn cực cảnh cường giả cũng bắt đầu xông trên chiến trường. Đã không có biển sâu ngạc nghiêu uy hiếp, mặt khác cường giả có thể xông trên chiến trường, uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa lớn như thế chiến trường, chỉ dựa vào đỉnh cấp cường giả thì không được, nhất định phải có giảm sóc cùng thời gian nghỉ ngơi, bằng không thì liên tục tác chiến, một khi xuất hiện biến cố, rất dễ dàng xuất hiện đại diện tích thương vong. Cường giả là trên chiến trường trung kiên lực lượng, nhất định phải bảo trì nguyên vẹn, cho nên trên chiến trường, hy sinh tối đa, thường thường là tầng giữa cùng tầng dưới chiến sĩ, hết cách rồi, cái này là chiến tranh tàn khốc chỗ. Thời gian từng điểm qua đi, liên tục kịch chiến hơn 3 cái thời thần. Ác ma chi hải ở bên trong hải yêu còn đang không ngừng địa hiện lên, không thấy chút nào giảm bớt. Long Trần, lại để cho Tần Phong, Tiểu Nhạc bọn hắn nghỉ ngơi một chút ha, hải yêu trùng kích muốn tiếp tục 3 ngày tả hữu, mà lần này quy mô to lớn, khả năng tiếp tục thời gian càng dài, thể lực tiêu hao đến một nửa, phải nghỉ ngơi. Lạc Tuyết bọn người toàn thân là huyết, phản hồi Long Trần bên người đối với Long Trần đạo. Các nàng mời đến qua Tần Phong cùng Bạch Tiểu Nhạc rồi, nhưng là bọn hắn cũng không chịu trở lại, nhất là Bạch Tiểu Nhạc. Khống chế những biển sâu kia ngạc nghiêu, giết được chết đi được, đến kêu đi hét, tốt không uy phong. Các ngươi nghỉ ngơi là tốt rồi, không cần phải xen vào bọn hắn, không có nguy hiểm gì. Long Trần cười nói, đối với Tần Phong cùng Bạch Tiểu Nhạc, hắn tâm lý nắm chắc. Thế nhưng mà vị kia, Lạc Tuyết nhìn xem tại Hải Yêu trong dốc sức liều mạng chém giết, hồ thanh âm so với ai khác đều đại, nhưng là đến bây giờ cũng không giết được vài đầu Hải Yêu từ tử hùng, mắt thần trung mang theo một vòng lo lắng. Người này quá ngu ngốc, không có một thân lực lượng, khí tức cường đại như vậy, nhưng là lực sát thương lại phi thường có hạn. Từ tử hùng cùng Long Trần bọn người một, Tần Phong chém những biển sâu kia ngạc nghiêu, trên căn bản là một đao một cái, biển sâu ngạc nghiêu giết hết, một đao qua đi, Hải Yêu thành mảnh đất ngã xuống. Mà Bạch Tiểu Nhạc càng không cần phải nói, đối với những biển sâu kia ngạc nghiêu đến kêu đi hết, chỉ huy chúng đánh chết Hải Yêu, kinh diễm toàn trường. So sánh dưới, tự hắn yếu nhất, hơn nữa không riêng cùng Tần Phong cùng Bạch Tiểu Nhạc so sánh với yếu, mà ngay cả cùng với khác sơ đại bốn cực cảnh cường giả so sánh với, hắn cũng là yếu nhất. Hắn cũng chỉ có thể cùng bình thường bốn cực cảnh cường giả so sánh thoáng một phát, có thể tìm về điểm lòng tự tin rồi. Mà từ tử hùng tựa hồ bị thụ đả kích, đem hết toàn lực đi đánh chết những Hải Yêu kia, nhưng là hiệu quả thật sự không được tốt lắm, lực không ít ra, thế nhưng mà hiệu quả phi thường. Như thế toàn lực bộc phát, khí tức của hắn rõ ràng bắt đầu giảm bớt, tiếp tục như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn rất dễ dàng toi mạng, phải biết rằng nói không chừng lúc nào thì có mới Hải Yêu xuất hiện. Không có việc gì, hắn trường kỳ ở vào áp lực trạng thái, sơ đại huyết mạch đều nhanh hoang phế, thật sự nếu không đi tỉnh lại, sắp thoái hóa, muốn một lần nữa tỉnh lại huyết mạch, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Long Trần thản nhiên nói, hắn cùng với A-man ở chung lâu nhất, đối với man tộc huyết mạch có nhất định được hiểu rõ, A-man mặc dù không có thức tỉnh huyết mạch, nhưng là máu tươi của hắn ở bên trong, trật tự dây chuyền, đã dính liền. Mà từ tử hùng không giống với, hắn huyết mạch mặc dù thức tỉnh, nhưng là trong huyết mạch phù văn là tán, không cách nào ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cái này không cách nào phát huy hắn chính thức lực lượng. Cho nên, hắn khí tức kinh người, nhưng là lực sát thương lại kỳ chênh lệch, cái này là điển hình hữu khí vô lực, nguyên nhân chủ yếu, tự là tinh huyết trong phù văn không cách nào ngưng tụ. Cái gọi là dùng tiến phế lui, tự là đạo lý này, từ tử hùng chỗ thế lực, tại trong khe hẹp sinh tồn, không dám bộc lộ tài năng, sợ rước lấy họa sát thân. Cho nên từ tử hùng cứ việc cố gắng tu hành, nhưng là chung quanh có tất cả thế lực lớn giám thị. Từ tử hùng không dám ra đầu, kết quả làm cho sơ đại phù văn bắt đầu tan rã. May mắn hắn hiện tại đi ra, nếu như tiếp qua 3-5 năm, hắn sơ đại huyết mạch sẽ triệt để biến mất. Hôm nay đúng là hắn tỉnh lại sơ đại huyết mạch cơ hội tốt. Bởi vì hắn cần trở nên mạnh mẽ, cái loại này khát vọng đạt đến cực hạn, huyết mạch phù văn mới có thể cảm nhận được loại này nhu cầu, do đó thức tỉnh mới có thể ngưng tụ. Giống, bỗng nhiên sâu trong nước, truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm kiêu uyển nhược tình thiên sét đánh. Chấn đắc toàn bộ chiến trường mạnh mà run lên, Lạc Tuyết bọn người sắc mặt đại biến. Đây là sâu hải ma tộc, Skabebequican, sâu hải ma tộc, đương Lạc Tuyết nói ra bốn chữ này, thanh âm đều run rẩy, mà Long Trần phát hiện, mặt khác các cường giả, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ sợ hãi. Như thế nào sẽ xuất hiện sâu hải ma tộc, chết tiệt Sở gia, đến cùng đã làm nên cho gì, như thế nào đem sâu hải ma tộc cũng đưa tới. Có Lạc gia cường giả hận hận địa mắng, Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện, đọc sách vô số, nhưng là đối với ác ma chi hải ghi chép lại không tồn tại, đó là một loại cấm kỵ, không thể lục tại giấy bút, cho nên Long Trần mặc dù bác học, nhưng là đối với ác ma chi hải lại hoàn toàn không biết gì cả. Không biết, biển sâu ác ma có bao nhiêu, chúng ta có thể không chịu đựng được. Có cường giả lo lắng địa đạo, đúng lúc này, bén nhọn âm thanh cảnh báo vang vọng toàn bộ chiến trường, sở hữu cường giả nhao nhao hướng về sau lui lại, Bạch Tiểu Nhạc xuất lĩnh lấy hắn ngạc nghiêu đại quân, vì mọi người cản phía sau. Long Trần chợt phát hiện, nước biển nhan sắc thay đổi, nguyên lai màu xanh da trời dần dần biến thành màu đen, thông qua nước biển, Long Trần thấy được một mảnh đông nghịt thứ đổ vật, giống như từ đáy biển bay lên một mảng lớn mây đen, đồng thời tà ác khí tức, chậm rãi tới gần. Oanh, một cỗ màu đen nước biển nổ bung, một cái cự đại thân ảnh xông ra mặt biển, vô tận hơi nước kích động, hiện ra một cái song đầu quái xà. Lục giác hải xà, Long Trần sững sờ, đầu kia quái xà Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục bái kiến. Long Trần không thể tưởng được, lục giác hải xà dĩ nhiên là tiên giới giống. Chỉ có điều cái này đầu lục giác hải xà sinh ra song đầu, trên đầu giác càng là bầy biện ra màu vàng kim óng ánh, toàn thân lân phiến giống như hoàng kim chế tạo, nó con ngươi, lại cùng Thiên Võ Đại Lục lục giác hải xà bất đồng, con của nó rõ ràng không phải dựng thẳng lấy trường, mà là hoành lấy, cực kỳ quỷ dị. Nó vừa xuất hiện, ma khí trùng thiên, cái kia khí thức tràn đầy tà ác, hung lệ, khát máu, cảm nhận được cái kia khí thức. Làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Thần quân cảnh giới biển sâu ác ma song đầu lục giác hải xà. Lạc Tuyết chứng kiến cái kia lục giác hải xà không khỏi một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên nàng nhận ra cái kia hải xà lai lịch. Khá lắm, thật là đẹp trai, ngươi là của ta rồi. Chứng kiến đầu kia lục giác hải xà, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, trong ánh mắt tất cả đều là vì sao, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế uy phong quái vật, hai tay kết ấn, hắn khống chế những ngạc ngưu kia, điên cuồng phóng tới đầu kia lục giác hải xà. Những khổng lồ kia ngạc ngưu, giống như tiểu sơn bình thường, nhưng là cùng đầu kia lục giác hải xà so sánh với, liền nhỏ nhỏ đi rất nhiều, cái kia lục giác hải xà song đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Những ngạc ngưu kia lập tức thoáng cái sợ hãi rồi, mà ngay cả trong ánh mắt tam hoa đồng đồ án đều mờ đi rất nhiều, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, những biển sâu kia ngạc ngưu thậm chí có khôi phục thần trí dấu hiệu. Bạo cho ta, cái kia lục giác hải xà gầm lên giận dữ về sau, Bạch Tiểu Nhạc lập tức cảm thấy không ổn, cái này ngạc ngưu đối với lục giác hải xà cực kỳ sợ hãi, linh hồn của bọn nó đang không ngừng rung chuyển, có khống chế bất trụ xu thế, Bạch Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh. Rầm rầm rầm, những biển sâu kia ngạc ngưu vào tới lục giác hải xà phụ cận nhau nhau tự bạo, cực lớn tiếng vang, kinh thiên động địa, đại hải bên trên nổi lên ngập trời huyết lãng. Ba đầu biển sâu ngạc ngưu đồng thời tự bạo, chỗ sinh ra lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa đại chiêu, thế nhưng mà đầu kia lục giác hải xà chỉ là bị đẩy lui, cũng không có bị thương. Bạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ, hai tay cấp tốc kết ấn, tại sau lưng của hắn dị tượng bị căng ra, một đôi cực lớn con người xuất hiện, phảng phất thiên thần chi nhãn. Nhìn xem cái kia hoàng kim lục giác hải xà. Cái kia hoàng kim lục giác hải xà bỗng nhiên thân thể run lên, vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, mà hắn trong con ngươi vậy mà cũng dần dần hiện ra nhàn nhạt địa hoa văn, đó chính là tam hoa đồng đồ án. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật, vậy mà đối với cái này đầu hoàng kim lục giác hải xà đều hữu hiệu, đại gia long chẩn đoán trước bên ngoài. Phải biết rằng những biển sâu kia ngạc ngưu mặc dù là tứ giai hải yêu, nhưng là thực tế sức chiến đấu thì ra là phổ thông thần quân cảnh cường giả chiến lực mà thôi, một khi thoát ly đại hải, lực lượng còn sẽ có chỗ suy giảm. Nhưng là cái này hoàng kim lục giác hải xà, tự không giống với lúc trước, nó trên người ma khí trùng thiên, huyết mạch uy áp kinh người, cơ hồ tương đương với sơ đại thần quân cảnh cường giả, mà ngay cả khủng bố như vậy sinh linh, cũng không cách nào ngăn cản tam hoa đồng lực lượng, có thể thấy được loại lực lượng này là cỡ nào khủng bố. Hôm nay Bạch Tiểu Nhạc chẳng qua là sơ bộ thức tỉnh huyết mạch, đối với tam hoa đồng khống chế còn cực kỳ lạnh nhạt, thì có như thế uy lực. Như vậy dùng tiểu gặp đại, thiên đồng nhất tộc có được bổ tinh trảm nguyệt, phá vỡ càn khôn chi năng, cũng chưa hẳn là khuế đại truyền thuyết, rất có thể chân thật tồn tại. Tần Phong, bên phải, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, tại Bạch Tiểu Nhạc bên người, vì Bạch Tiểu Nhạc hộ pháp Tần Phong, một tiếng gào to, trường đao trong tay xẹt qua hư không, một đạo ngàn dặm đao ảnh tật trảm mà xuống. Đối với Long Trần mệnh lệnh, bất luận cái gì long huyết chiến sĩ đều không cần nghĩ ngợi địa đi hoàn thành. Cái này không riêng cần tín nhiệm, càng cần nữa vô số lần huấn luyện, hình thành thói quen, vì vậy thói quen, quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Đương Tần Phong một đao gào thét mà hạ thời điểm, đại hải nổ bung, một đầu mấy trăm dặm trường hoàng kim đuôi rắn, giống như kim tiên hung hăng chiều hướng về phía Bạch Tiểu Nhạc, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, đuôi rắn kia xuất hiện, vừa vặn cùng Tần Phong một đao chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, đao ảnh bạo toái, đuôi rắn bị bắn ra. Đại hải bên trên nhấc lên vạn trượng sóng cả, cuồng bạo khí lưu mang tất cả bát phương. Tần Phong sắc mặt đại biến, một kích kia đến lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải Long Trần sớm báo động trước, hắn ra lại đao căn bản không có tụ lực thời gian. Cái kia cái đuôi là thẳng đến Bạch Tiểu Nhạc mà đi, mà Bạch Tiểu Nhạc khống chế được đầu kia hoàng kim lục giác hải xà, một mực ngây người bất động. Tiểu Nhạc, đi mau, cái này song đầu xà không chỉ một đầu. Tần Phong phát hiện không đúng. Hiện tại đã không có thời gian lại để cho Bạch Tiểu Nhạc đi khống chế cái kia hoàng kim lục giác hải xà rồi, bắt lấy Bạch Tiểu Nhạc bỏ chạy. Oanh, bỗng nhiên nước biển nổ bung, lưỡng cái cự đại đầu lâu xông ra mặt nước, Tần Phong không có đoán sai, lại một đầu hoàng kim lục giác hải xà xông ra mặt nước, bên trong một cái miệng rộng mở ra, một đạo cự đại thủy tiễn làm cho hư không đập vào luồng khí xoáy, gào thét mà đến. Hô, cái kia thủy tiễn cực lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên qua sổ vạn dặm hư không, đem xa xa cao sơn đục lỗ. Bạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt tam hoa đồng lưu chuyển, hư không rung rung phía dưới, hắn và Tần Phong đã quay trở về Long Trần bên người, vừa rồi Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, hai người tránh được một kiếp. Rầm rầm rầm, một đầu lại một đầu khủng bố hoàng kim lục giác hải xà hiển hiện, thoáng cái mọi người tâm đều chìm rồi, cái này lục giác hải xà cũng không phải là quái vật biển, chúng toàn thân ma khí quấn quanh, chính là biển sâu ác ma, hung tàn nhất, là bọn hắn trong lòng ác mộng. Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy điểm, ta thật đáng chết, nếu như nhiều nghe lời của mẹ, nhiều luyện luyện, khẳng định có thể khống chế nó. Nhìn xem trong biển sâu hoàng kim lục giác hải xà, Bạch Tiểu Nhạc tức giận địa đạo. Từ khi huyết mạch giác tỉnh, Bạch Tiểu Nhạc có chút nhẹ nhàng, thoáng cái đã thức tỉnh nhiều như vậy huyết mạch thần thông, hắn cảm giác mình cơ hồ muốn thiên hạ vô địch rồi. Không có cảm giác nguy cơ hắn, căn bản không có cái kia kiên nhẫn, đi khổ luyện thần thông, nhẫn nhịn không được cái loại này buồn tẻ cùng tịch mịch, chỉ thích xem người khác giật mình cùng sùng bái ánh mắt. Kết quả hắn hiện tại đã hối hận, nếu như hắn có thể nghe mẫu thân hắn, đem thuật pháp rèn luyện, căn bản không cần thời gian dài như vậy, cái này tốt rồi, nhìn xem lo lắng xuông. Giống, gào thét rung trời, mấy trăm đầu hoàng kim lục giác hải xà phóng tới lục địa, lại để cho Long Trần giật mình chính là, những hoàng kim này lục giác hải xà vậy mà đều nhìn về Tần Phong. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, biển sâu ác ma xuất hiện, chỉ sợ không phải Sở Gia ra tay, chúng là bị ứng long tinh huyết đưa tới. Cái gì, Lạc Tuyết bọn người lắp bắp kinh hãi, lão đại ngươi hấp thu chân long tinh huyết, theo lý thuyết, hẳn là bị ngươi hấp dẫn đến mới đúng a. Tần Phong cũng nhìn thấy, hắn giống như bị sở hữu hoàng kim lục giác hải xà cho nhìn thẳng rồi, có chút da đầu run lên. Ta lại không nhúc nhích dùng long huyết chi lực, bọn hắn tự nhiên cảm ứng không đến ta, đã thành, đừng nói không có tác dụng đâu rồi, những hoàng kim này lục giác hải xà cường hoành vô cùng, nếu là ngươi trêu chọc đến, tự chúng ta tới giải quyết. Lạc Tuyết, ngươi thông chi thoáng một phát Lạc Trường Võ tiền bối, lại để cho hắn không cần phát động đại chiêu, ta tự có biện pháp. Long Trần đối với Lạc Tuyết đạo, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia đài chỉ huy bên trên, rậm rạp chằng chịt phù văn đã bắt đầu sáng lên, đây là muốn phát động đại chiêu rồi. Phải biết rằng, loại này đại chiêu tiêu hao tài nguyên là cực kỳ kinh người, hoàng kim lục giác hải xà là bọn hắn đưa tới, không thể để cho người ta đến mua đơn. Lạc Tuyết tranh thủ thời gian thông chi Lạc Trường Võ, nhưng là cái kia đài chỉ huy bên trên phù văn như trước lóe lên, hiển nhiên Lạc Trường Võ làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Long Trần không cách nào ngăn cản hoàng kim lục giác hải xà, hắn liền trực tiếp vận dụng đài chỉ huy đem chi diệt sát. Mặc dù đài chỉ huy phát động về sau, hội tổn thất rộng lượng tài nguyên, nhưng là dù sao nhân mạng so tài nguyên quan trọng hơn. Tiểu Nhạc, người mang theo Tần Phong đi theo chúng túi vòng, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc đạo, lão đại, có thể hay không không muốn toàn bộ giết, cho ta lưu một đầu, ta muốn cưỡi thư trả lời viện. Bạch Tiểu Nhạc không vì cái gì khác người lo lắng, ngược lại vì những hoàng kim kia lục giác hải xà lo lắng, cái kia hoàng kim lục giác hải xà xác thực nhìn xem rất uy phong. Xéo đi, thư viện nào có địa phương phóng loại vật này, tranh thủ thời gian làm việc nhi. Long Trần không khỏi mắng, tiểu tử này còn nghĩ đến làm cho tòa kỵ sự tình đâu rồi, tâm có thể khá lớn. Bạch Tiểu Nhạc tiểu hài nhi tâm tính, ưa thích làm náo động, yêu khoe khoang, điểm này ngược lại là cùng Quách Nhiên có chút tương tự, nếu như cùng Quách Nhiên tụ hợp, hai người này tuyệt đối sẽ trở thành một đôi nhi bạn bè. Gặp Long Trần không đáp ứng, hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, hai tay kết ấn, hắn và Tần Phong trong nháy mắt biến mất, hai người biến mất đồng thời, Long Trần chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện, xông lên không trung. Long Trần tay trái án lấy cánh tay phải, trên tay phải hiện ra một đóa hoa sen đồ án, đồng thời Long Trần khẩu tụng chân kinh, thần thánh sao sao tụng kinh thanh âm vang vọng thiên địa, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên lửa nóng. Ông, Long Trần trong tay một đóa hoa sen theo lòng bàn tay lớn nhỏ, cấp tốc tăng vọt, theo Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, tuôn hướng Long Trần. Đại phản thiên kinh thứ tư cuốn kinh văn, tại trong thiên địa vang lên, thật giống như chư thần ở đây lẩm bẩm, cái kia thần thánh uy áp, mà ngay cả chư thiên tiên ma cũng phải cúi đầu. Một khắc này, Long Trần như phảng phất là hỏa diễm chi thần, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, đều quy hắn khống chế, không được có bất luận cái gì làm trái. Đây là Long Trần học hội đại phản thiên kinh thứ tư cuốn về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển, trước kia không phải Long Trần không muốn thi triển, mà là không có cơ hội. Bởi vì nhục thể của hắn không đủ cường đại, không chịu nổi kinh khủng kia hỏa diễm chi lực trùng kích, cũng không dám dẫn động nhiều như vậy hỏa diễm chi lực. Mặt khác còn có trọng yếu một điểm, cái kia chính là cùng người đối chiến thời điểm, rất khó phóng thích khủng bố như thế đại chiêu, dù sao địch nhân không phải người ngu, không có khả năng thành thành thật thật chờ ngươi chậm rãi tụ lực, sau đó bị ngươi thoáng cái giết chết. Long Trần luyện hóa kim long tinh huyết, thành tựu kim long chiến thân, tiến giai bốn cực cảnh về sau, cái này mới không có nhiều như vậy băn khoăn, có thể tứ không kiêng sợ địa dẫn động trong thiên địa hỏa diễm chi lực. Long Trần sừng sững tại trên không trung, thành từng mảnh hỏa diễm đám mây, theo bốn phương tám hướng vào tới, Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen, tham lam địa hấp thu lấy hỏa diễm chi lực, cấp tốc bành trướng. 500 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm, hỏa diễm hoa sen, thật giống như đói bụng bao nhiêu vạn năm hung thú, như thế nào cũng ăn không đủ no, hoa sen càng lúc càng lớn uy áp lại càng khủng bố. Mọi người nhìn xem hỏa vân giả thiên, hoa sen tách ra, đều khiếp sợ địa há to miệng, theo ngọn lửa kia hoa sen phía trên, bọn hắn cảm nhận được làm cho người sởn hết cả gai ốc tử vong uy hiếp. Phải biết rằng, Long Trần Hoa Sen cũng không có tập trung bất luận kẻ nào, bọn hắn cảm nhận được chỉ là dư uy, nhưng là cường giả linh giác nói cho bọn hắn, thứ này tuyệt đối là muốn chết. Cửu Châu Đại Hội, Long Trần nhất chiến thành danh, dùng thần hỏa cảnh, có thể chém giết thần quân cảnh cường giả, thậm chí liền thần quân cảnh hậu kỳ Ngân Nguyệt thành chủ đều bị hắn dùng đồng thuật diệt sát. Bất quá cái kia một chiến long bụi cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, thực tế đương Long Trần đã đến thời điểm, một con mắt còn bao vây lấy bịt mắt, đã nói lên vấn đề. Mà Long Trần dẫn động thiên kiếp, đem huyết sát điện tính cả ngoại vực bát đại phân điện cường giả toàn bộ tiêu diệt, càng là làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Bất quá trận kia thiên kiếp dù sao không có người chứng kiến, mọi người nghe được chỉ là truyền thuyết, hơn nữa truyền thuyết có rất nhiều loại phiên bản, không thể tận tín. Thậm chí có người suy đoán, cái gọi là thiên kiếp, bất quá là một cái ngụy trang, chính thức tiêu diệt huyết sát điện, rất có thể tựu là Lăng Tiêu thư viện đương đại viện trưởng. Đương đại viện trưởng bất tiện ra tay, cố ý mượn Long Trần thiên kiếp, đến thi triển diệt thế một kích, dù sao Lăng Tiêu thư viện viện trưởng không muốn rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ mượn cớ, cho nên nổi đưa cho Long Trần đến bối, cõng nổi đồng thời, coi như là cho hắn lại tăng thêm một đạo quang hoàn. Cho nên, đối với kinh khủng kia thiên kiếp, mọi người đại đa số đều bán tín bán nghi. Hiển nhiên mọi người càng muốn tin tưởng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng âm thầm ra tay, bởi vì chỉ có như vậy mới phù hợp lẽ thường. Bởi như vậy, Long Trần phản mà không có mọi người trong tưởng tượng thần bí như vậy rồi, Long Trần cường đại là không thể nghi ngờ, bất quá, mọi người chỉ kém tin chính mình chứng kiến cùng dùng chính mình nhận thức đến phỏng đoán kết quả. Có vô số người đối với Long Trần đã làm ước định, tấn chức tứ cấp cảnh Long Trần, chém giết phổ thông thần quân cảnh cường giả, khẳng định cùng chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng. Nhưng là đối phó sơ đại thần quân cảnh cường giả, cũng có chút cố hết sức rồi, một cái hai cái thần quân cảnh sơ đại cường giả, có lẽ không phải Long Trần đối thủ, nhưng là Long Trần tuyệt đối không cách nào đồng thời đối phó năm cái thần quân cảnh sơ đại cường giả. Có thể dù vậy, Long Trần như cũ là mọi người trong nội tâm, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ có điều, mọi người hội lý trí một ít, sẽ không đem Long Trần yêu ma hóa rồi. Nhưng là lúc này Hỏa Liên vừa ra, càn khôn run rẩy, vạn đạo gào thét, bình thường thần quân cảnh cường giả tại cái kia Hỏa Liên trước mặt, tự cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Người này, sao trong truyền thuyết còn muốn khủng bố a? Căn bản cũng không phải là người, là yêu nhiệt, bốn cực cảnh sơ đại cường giả cùng thần quân cảnh các cường giả, cũng không khỏi ra đầu run lên, nếu như lại có người nghi vấn Long Trần thực lực, tuyệt đối muốn đánh chết bọn hắn. Long Trần trong tay Hỏa Diễm Hoa Sen cấp tốc phóng đại, càng lúc càng lớn, mà Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong trên chiến trường qua lại di động, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện. Những hoàng kim kia lục giác hải xà, chính như long bụi sở liệu, điên cuồng đuổi giết Tần Phong, còn đối với lục địa bên trên các cường giả, tựa hồ cũng chẳng muốn nhìn lên một cái. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay Hỏa Diễm Hoa Sen run lên bần bật, Long Trần trong nội tâm khẽ động, thân thể không có vấn đề rồi, Hỏa Linh Nhi cực hạn đã đến. Hỏa Diễm Hoa Sen là do Hỏa Linh Nhi đến khống chế, ở giữa thiên địa Hỏa Diễm chi lực, vượt qua Hỏa Linh Nhi khống chế, là phi thường nguy hiểm, thậm chí khả năng còn không có ném ra bên ngoài. Ngay tại Long Trần trong tay nổ bung rồi. Bất quá, uy lực này, vậy là đủ rồi. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, bỗng nhiên đối với phía dưới Bạch Tiểu Nhạc hô to một tiếng, tránh ra. Hô, tiếp cận vạn dặm Hỏa Diễm Hoa Sen, kéo lấy thật dài Hỏa Diễm cái đuôi, như là thiên ngoại lưu tinh, thẳng đến hoàng kim lục giác hải xà bầy bên trong đập tới. Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, đem chính mình cùng Tần Phong truyền tống ra ngoài, bọn hắn vừa biến mất. Phạm vi vạn dặm cực lớn Hỏa Liên tại hoàng kim lục giác hải xà bên trong nổ bung. Oanh, Hỏa Liên nện ở trên mặt biển sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu, đón lấy Hỏa Liên giải thể, thiên địa trung chấn, kinh thiên sóng biển, mang tất cả bốn phương tám hướng, cọ rửa lấy toàn bộ thiên địa. Hỏa Diễm cùng hơi nước đan vào, tạo thành một cái trùng thiên vòng xoáy, cương phong hỗn hợp có nước biển, làm cả Doanh Châu hạ nổi lên mưa to gió lớn. Sóng lớn vuốt Doanh Châu phòng ngự chi tường, phát ra nổ vang bạo hưởng. Tại phòng ngự mạnh phía sau các cường giả, nghe cái kia như lôi đình nổ vang, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lực lượng này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đương sóng lớn tàn sát bừa bãi qua đi, dần dần bắt đầu bình tĩnh, mọi người nhìn về phía Ác Ma Chi Hải, chỉ thấy Ác Ma Chi Hải bên trên, hỏa diễm bốc lên, tiêu thi vô số, nước biển tại sôi trào, hỏa diễm tại thiêu đốt. Long Trần Hỏa Liên, vậy mà đem nước biển cũng đốt lên, từ xưa đến nay, thủy hỏa tương khắc, mọi người còn chưa từng nghe nói qua. Có cái gì hỏa diễm có thể đem nước nhen nhóm. Trên thực tế, cái kia nước cũng không có bị điểm đốt, mà là Long Trần hỏa diễm chi lực rơi vào sâu trong nước, bởi vì thủy hỏa tương khắc, hỏa diễm bộc phát chi lực bị hạn chế, chỉ ở bộ phận phóng thích. Hỏa Liên xâm nhập đại hải, nó chỗ có đủ lực lượng, không cách nào như lục địa bên trên như vậy hướng bốn chu vô hạn lan tràn, ở trong nước đã bị hạn chế, chỉ có thể ở khu vực này phóng thích, cho nên hỏa diễm xông ra mặt nước, làm cho người cảm giác, nước đều bị đốt lên. Long Trần một kích qua đi, vô số thi thể nám đen, nổi trên mặt biển, cái kia nguyên một đám thi thể, giống như cao sơn. Hoàng kim lục giác hải xà vốn toàn thân vàng óng ánh, hôm nay, thân thể cháy đen một mảnh, toàn bộ đều chết hết, lẳng lặng yên phiêu tại đâu đó. Hỏa hầu vừa mới tốt, Long Trần cười hắc hắc, nếu như một kích này là trên đất bằng, những thi thể này hội liền cặn bã đều không thừa, nước biển triệt tiêu diệt thế hỏa liên hơn phân nửa lực lượng, cho nên những yêu thú này mới có thể giữ lại một cái toàn thây, đây cũng là Long Trần rất muốn nhất kết quả. Cái gì hỏa hầu vừa mới tốt, một cái người sống cũng chưa cho ta lưu a, bảo bối của ta a, các người bị chết thật thê thảm a. Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại đống xác chết bên trên, nhìn xem những hoàng kim kia lục giác hải xà thân thể, vẻ mặt bi thương địa khóc hô. Cái kia lục giác hải xà quá uy phong, hắn muốn biết một cái đương tọa kỵ, cho rằng Long Trần sẽ cho hắn mấy cái người sống, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều chết hết.